Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không lâu sau, Trần Phi, Lân Vương bọn họ cũng là đi tới cái này vực ngoại hư không Thông Thiên Thành. Chính là chỗ này sao? Thông Thiên Thành, đạp ở trong hư không, Trần Phi ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp được vậy, tầm mắt có thể đạt được chỗ, trời đất u ám, một phiến đen nhánh, ánh sáng ảm đạm, trong chỗ u minh, phảng phất là có một cổ vô cùng bàng bạc, hùng hồn thiên địa khí thế, ở chỗ này không ngừng bay lên, cuồng trào như nhau. Giống như sắp sôi trào lò lửa, vậy bốn phương tám hướng hư không không gian, hôm nay cũng là đều là hết sức vặn vẹo. Không ngừng quanh quẩn, lưu động, lại một mực mặt mũi đến vậy cửu tiêu bầu trời chỗ sâu nhất. Phảng phất là không có điểm cuối như nhau, trừ cái này ra, ở nơi này vặn vẹo hư không quanh mình các nơi, lại là còn hiện lên số lượng kinh người, lớn nhỏ không đồng nhất hư không hắc động. Vậy hư không hắc động yên tĩnh đen nhánh, tản ra cực độ kinh khủng cảm giác hít thở không thông. Thậm chí còn có sấm rền vậy không gian biến dạng tiếng vang, khi thì vang lên. Giống như đất bằng phẳng sấm, rung động nhân tâm, lộ vẻ được dị thường kinh người. Kinh tâm động phách, vậy làm cho khu vực này, từ đầu chi cuối cũng một mực ở vào một loại cực đoan kiềm chế trong đó. Cho người cảm giác rất khó chịu. Hiển nhiên, cái địa phương này đại đạo quy tắc, đã là không hoàn chỉnh. Đã là bị phá hư có chút nghiêm trọng. Cho tới nơi đây không chỉ có sẽ thời thời khắc khắc ở vào cái loại này vô cùng cực đoan kiềm chế không khí trong đó. Cũng càng là sẽ để cho nơi này thiên địa linh khí giảm nhanh. Xa xa thấp hơn trung bình một cấp trình độ. Nói cách khác, muốn ở loại địa phương này, như bình thường như vậy hấp thu, luyện hóa thiên địa linh khí, tiên khí, sợ rằng, ít nhất phải đang so địa tiên giới thời điểm khó khăn mấy chục lần. Thậm chí là mấy trăm lần, cái loại này địa phương quỷ quái, đem gọi là sinh mệnh cấm khu, chút nào cũng không quá đáng. Nhưng mà chính là ở điều kiện này vô cùng là gian khổ cực đoan kiềm chế chi địa, nhưng lại có thể đứng vững một tòa thành lớn. Một tòa phảng phất là từ hoang cổ tới, cả người tràn ngập cực độ khủng bố lưu kim đen nhánh vẻ thành lớn, cao vút ở cái này ở giữa thiên địa, treo trên bầu trời ở nơi này trong hư không. Trần Phi ngắm nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng ngược lại là khá là cảm khái. Nơi này, liền chính là vậy Thông Thiên Thành à. Năm đó và Thái Hạo Ma Tông lúc khai chiến, ví dụ như trước mắt chỗ tòa này Thông Thiên Thành như vậy, là thành tựu tiền tuyến cứ điểm mà tồn tại chiến tranh thành trì, chừng hơn 10 tòa, nhưng hiện tại, bọn họ diệt, biến mất. Đến hiện tại, vậy cũng chỉ còn lại có cái này Thông Thiên Thành mà thôi. Trần Phi bên người, Lân Vương ánh mắt lóe lên, có chút cảm khái nói. Hắn là thời đại hoang cổ di dân, lại là năm đó vậy trận phạt thiên đại chiến người tham dự. Hôm nay lại thuộc về cũ, dĩ nhiên là khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Nghe nói như vậy, liền liền Trần Phi tất cả đều là không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng. Không thể không nói, đối với bọn họ vạn sơ tu chân giới mà nói, cái này Thái Hạo Ma Tông, đúng là vô cùng đáng chết đại địch số một. Nhiều năm qua như vậy, đối phương không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp, dùng nhiều ít thủ đoạn, muốn đánh bại bọn họ. Nhưng đều bị bọn họ cho chống giữ xuống. Nếu không phải như vậy, bọn họ cái này vạn sơ tu chân giới hôm nay tình cảnh, sợ rằng đã sớm là cực đoan hèn mọn, thậm chí là rơi xuống vách đá, bước vào xa suốt đi. Cuộc chiến tranh này, bọn họ còn không thắng, nhưng là, bọn họ phải được thắng à? Tiền bối, tiền uyên chiến trường ở nơi này Thông Thiên Thành trong đó. Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng hỏi nói. Không, Lân Vương lắc đầu một cái. Đồng thời chìa tay ra, chỉ trên đỉnh đầu bọn họ không cửu tiêu thương khung cuối, cặp mắt híp lại nói, chỗ đó, là tiên giới sông giáp danh môn hộ. Một khi tiên uyên chiến trường từ vậy tiên giới sông giáp danh trong đó trở về, hắn cổng vào, liền sẽ ở nơi đó mở. Thì ra là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp vậy cửu tiêu bầu trời cuối, nơi đó đen nhánh một phiến, giống như màu đen mênh mông vậy không hề bận tâm. Nhưng làm hắn cẩn thận xem xét lúc đó, nhưng cũng vẫn có thể mơ hồ nhận ra được một chút không cách nào bắt hắn ngọn nguồn ra đầu tê dại cảm giác. Thậm chí xem được lâu, liền chính hắn đều không phát hiện, Trán hắn lúc này đã là có chút đầu đầy mồ hôi. Hiển nhiên, đây là một loại báo động trước, là hắn bản năng đang suy nghĩ hắn báo động trước, ở nói cho hắn, chỗ đó có đại khủng bố. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, mà ở thấy một màn này, sau mới phát giác sau đó, Trần Phi khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Không hổ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tiên giới sông Giáp Danh, đúng là khủng bố. Chỉ là nhìn một hồi, lại có thể sẽ để cho ta như vậy vô ý thức bắt đầu lưu mồ hôi lạnh sao? Trần Phi cười khổ một tiếng, xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới lại lần nữa hướng vậy bên cạnh Lân Vương nhìn lại, mở miệng nói. Tiền bối, vậy chúng ta hiện tại đi trước Thông Thiên Thành. Tiền Yên chiến trường mở ngày gần trong gang tấc, cái này Thông Thiên Thành là khoảng cách gần đây địa phương, ở nơi này yên lặng chờ đợi, vậy thì tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ừ, đi thôi, Lân Vương gật đầu một cái, đi theo liền liền gặp thân hình chớp mắt, hướng vậy Thông Thiên Thành bay đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là dưới chân bước chân một bước, cả người không gian chi lực lưu động, hóa là một đạo tinh mang, hướng vậy Thông Thiên Thành lao đi. Cái này Thông Thiên Thành hoàn cảnh chung quanh mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần không phải đặc biệt xui xẻo, gặp như vậy vặn vẹo không gian bạo loạn, hoặc là tiên giới sông Giáp Danh lực hạ dò mà nói, lấy bọn họ thực lực, ngược lại cũng không cần phải quá mức dè đặt. Như vậy, cũng chỉ chốc lát thời gian, Trần Phi, Lân Vương bọn họ hai người bóng người, liền liền xuất hiện ở vậy cao lớn hùng hồn, khí thế hào hùng đen nhánh Thông Thiên Thành bên ngoài. Nhưng mà cũng là thẳng đến lúc này, khi bọn hắn hiện tại chân chính đến nơi này sau đó, Trần Phi hắn lúc này mới phát hiện, ở nơi này Thông Thiên Thành bên trên, lại là có một đạo cảm giác tồn tại cực thấp, tức làm khó lấy nhận ra được trong suốt, lực lượng khổng lồ màn hào quang, hôm nay chính tướng cái này Thông Thiên Thành, hoàn toàn bao trùm, bao phủ. Bất quá, vậy màn hào quang mặc dù cảm giác tồn tại cực thấp, cơ hồ không thể phát hiện, nhưng là, Trần Phi nhưng hay là từ vậy trong đó mơ hồ bắt được một chút cực độ kinh khủng lực lượng chập chờn. Vậy cùng lực lượng, thậm chí liền hắn bây giờ thực lực, vậy đều có chút cảm giác linh hồn run rẩy, da đầu tê dại. Đây là lực lượng gì? Trận pháp sao? Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy Thông Thiên Thành lên trong suốt lực lượng màn hào quang, lẩm bẩm nói. Người lại có thể phát giác, Lân Vương nghe vậy, lại là lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Thật đúng là trận pháp, Trần Phi hướng mặt đầy giật mình Lân Vương nhìn lại, mở miệng hỏi nói, tiền bối, trận pháp này lai lịch gì? Thật giống như có chút lực lượng à, ta cảm giác, đây tựa hồ là trường sinh chân tiên hậu kỳ, không đúng. Cái này thật giống như là một số gần như trường sinh chân tiên đỉnh cấp lực lượng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trên mặt vậy cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Một số gần như trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cứ như vậy mấy chữ, liền đủ để đại biểu hắn hàm kim lượng. Loại cấp bậc này siêu cấp đại trận, đừng nói là đặt ở hiện tại, sợ rằng, coi như là thâu tóm toàn bộ lịch sử, tất cả đều là đủ để đứng vào trước 5, thậm chí là trước 3 siêu khủng bố đại trận. Đây đúng là trận pháp, bất quá, đây cũng không phải là một người bố trí mà thành trận pháp, mà là xuất xứ từ mấy vị trận pháp đại tông sư. Lân Vương ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, mới bắt đầu, cái này Thông Thiên Thành trận pháp, và cái khác vậy mười mấy tòa tiền tuyến cứ điểm như nhau, xuất từ Thái Hoàng Vô Khuyết tay, sau đó chiến tranh kết thúc, thời đại hoang cổ hạ màn, năm tháng biến đổi, vô số cường giả bị thay nhau phái tới trấn thủ nơi đây, trong đó, liền không thiếu trận pháp thành tựu đã sớm xuất thần nhập hóa đại tông sư. Còn như cái này bên trong, nổi danh nhất một vị, ha ha, ta muốn ngươi vậy hẳn nghe nói qua hắn đại danh, đó chính là có trên lịch sử mạnh nhất trận pháp sư danh xưng là trận pháp một đạo truyền kỳ, Ma Đạo Tôn. Ma Đạo Tôn, Trần Phi con mắt chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lân Vương. Ừ, Lân Vương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, sớm ở thời đại Thái Cổ, thì có lời đồn đãi nói Ma Đạo Tôn đã tiến vào trận pháp 18 phẩm, công thành trận pháp ngôi sao sáng, đại tông sư. Cái này lời đồn đãi, mặc dù khi đó cũng không bị chứng thật. Bất quá cái này cũng không nên trọng yếu, thời đại viễn cổ trung kỳ, Ma Đạo Tôn bị đến phiên trấn thủ Thông Thiên Thành, hắn liền dùng cái này 100 triệu nhiều năm thời gian, đem cái này Thông Thiên Thành trận pháp, hoàn thiện, tăng cường đến hôm nay loại trình độ này. Nói đến đây, Lân Vương không khỏi ngẩng đầu hướng vậy Thông Thiên Thành trên lực lượng màn hào quang nhìn lại, ánh mắt lóe lên, trong mắt mơ hồ có thể gặp một chút cảm khái, kính nể, và kính sợ, sợ hãi, lẩm bẩm nói. Hôm nay cái này thông thiên thành đại trận, cụ thể là nhiều ít phẩm cấp, ta không biết. Bất quá, có một việc ta nhưng có thể xác định, đó chính là, như vậy thần cổ vương nhất lưu bình thường trường sinh chân tiên hậu kỳ, nếu là bị cái này thông thiên thành đại trận khóa ở, sợ rằng khó bảo toàn tánh mạng. Lời vừa nói ra, may là Trần Phi cũng đều nhất thời cặp mắt hơi nheo lại. Có chút lộ vẻ xúc động, tuy nói thần cổ vương thực lực, đúng là ở trường sinh chân tiên hậu kỳ trong đó không coi vào đâu. Bất quá, trường sinh chân tiên hậu kỳ cuối cùng là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Đây cơ hồ là bọn họ vạn sơ tu chân giới cường đại nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Cái này hộ thành đại trận lại có thể chém chết trường sinh chân tiên hậu kỳ. Cái này cùng lực lượng, sợ rằng đã sắp đến gần 18 phẩm đỉnh phong chứ. Không hồ là có thể cùng sư phụ hắn Minh Thần cùng nổi danh trận pháp truyền kỳ. Cái này ma đạo tôn trận pháp thành tựu, đúng là có chút khủng bố à. Ta từng nghe ma đạo tôn nói qua, trận pháp này, trường sinh chân tiên hậu kỳ trở xuống, cơ hồ không thể nào phát hiện. Coi như là có chút trường sinh chân tiên hậu kỳ, vậy cũng rất khó nhận ra được tung tích của nó. Ta cũng là như vậy, nhắc tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như vẫn là cái đầu tiên phát hiện nó tồn tại ngươi. Nhưng vào lúc này, Lân Vương đột nhiên mở miệng, thật sâu nhìn Trần Phi nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi sợ run một tí. Chợt như không có chuyện gì xảy ra nhàn nhạt nói. Ta và những người khác không giống nhau. Lời vừa nói ra, đổ nếu đổi lại là Lân Vương ngẩn một tí. Đi theo liền gặp hắn cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu nói, quả thật, ngươi thằng nhóc này và những người khác không giống nhau. Đi theo liền gặp hắn tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta đi vào, đúng rồi, có vài người muốn gặp ngươi, chúng ta trước khi tới, bọn họ đã ở nơi này thông thiên thành bên trong chờ. Có vài người muốn gặp ta, ai à, Trần Phi hiếu kỳ nói, chờ lát nữa ngươi thì biết, Lân Vương thần bí cười một tiếng, vậy không trả lời. Tiếp theo liền gặp hắn mang Trần Phi nhanh chóng tiến vào vậy thông thiên thành trong đó, lại vẫn còn hướng vậy thông thiên thành trung ương chi địa đi. Đến khi bọn họ tiến vào thông thiên thành sau đó, Trần Phi lúc này mới phát hiện, cái này thông thiên thành bên trong, không chỉ có ngoài dự liệu của hắn náo nhiệt cùng sầm uất, phố lớn bên trên. Người đến người đi, lái buôn tụ tập, đủ loại huyên náo tiếng, xông lên vân tiêu. Hơn nữa, còn có chút để cho hắn cảm thấy kinh ngạc phải, ở nơi này thông thiên thành trong đó, trừ những lái buôn kia ra, cơ hồ vượt quá một nửa trở lên người, đều là có khá là lực lượng cường hãn chập chờn. Những lực lượng này chập chờn, tối thiểu đều là hỗn nguyên chân tiên trở lên. Nói cách khác, ở nơi này thông thiên thành bên trong người, sợ rằng ít nhất một nửa trở lên. Đều là hỗn nguyên chân tiên. Cái này vẫn là có chút kinh người. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lại là bình thường trở lại. Đủ lá gan tới thông thiên thành người, há lại sẽ là tên yếu. Như vậy, không sau một hồi, bọn họ liền đi tới cái này thông thiên thành trung ương chi địa. Chỉ gặp nơi đây, chính là một tòa bát ngát bao la, thậm chí là ở vào vạn vẹo không gian trong đó quảng trường khổng lồ. Quảng trường trong đó, một tòa không cách nào hình dạng hắn to lớn, cổ xưa cự đại thạch bi, yên tĩnh đứng sừng sững. Cao vút trong mây, thẳng sông lên trời cao, phảng phất là không có cuối vậy. Ở cây này trên tấm bia đá, tản ra cực kỳ mãnh liệt và uy nghiêm mùi máu tanh, còn có cực kỳ bàng bạc, đáng sợ lực lượng cường đại chập chờn, liên tục không ngừng khuếch tán ra, để cho da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía, khó mà bình tĩnh. Bia đá chóp đỉnh nhất chỗ. Ba cái chói mắt máu đỏ kiểu chữ, lóe lên huyết quang, rồng bay phượng múa, kim câu bạc hoa, dụ cho người nhìn chăm chú, còn tản ra dày đặc khí lạnh. Chu ma bảng, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy bia đá, một cái chớp mắt tới giữa cũng có chút nán lại. Trong lòng giống như là đoán được chút gì, đây là, một khắc sau thời gian, hắn nhẹ giọng mở miệng, hướng vậy Lân Vương nhìn lại. Người sau sợ run một tí. Đi theo liền gặp hắn dừng bước lại, đồng thời cũng là hướng vậy thẳng sông lên trời cao bia đá nhìn lại, sắc mặt phức tạp, mang vẻ tôn kính, nói, đây là năm đó cuộc chiến đấu kia, người tham chiến chiến công bằng. Chiến công bằng, Trần Phi cả người chấn động một cái, cặp mắt híp lại. Quả nhiên, năm đó chàng đại chiến kia, mặc dù mọi người đều là tự nguyện, nhưng cũng không người muốn cho mình bỏ ra lúc này uổng phí, không người nhớ. Vì vậy, năm đó cái này Chu Ma Bảng, cao vút tại tất cả ở tiền tuyến cứ điểm, thậm chí là giữa trời trên đại lục. Làm như vậy, một là vì sống trở về, mình làm chứng mình chiến công chiến tích, hai là vì để cho hậu nhân nhớ, là Chu Ma Bảng lên những người này, bởi vì bọn họ yên lặng bỏ ra, hy sinh tánh mạng, ném đầu lâu vầy nhiệt huyết, những người này, bọn họ cũng hẳn nhớ. Vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, để cho bọn họ tên lưu sử xanh, tên truyền vạn cổ. Lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, đi theo cũng là khẽ gật đầu. Chợt liền liền gặp hắn hướng vậy Chu Ma Bảng nhìn lại, một mực cung kính cúi đầu một cái, mà ở thấy một màn này, Lân Vương nhẹ giọng cười một tiếng, mở miệng nói, đúng lúc tới, liền thật tốt xem đi. Có lẽ ở phía trên này, người cũng có thể thấy được không thiếu tên quen thuộc. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng vậy Chu Ma Bảng nhìn lại, mới vừa thấy được, ở đó thẳng sông lên trời cao trên bia đá, tiên quang vờn quanh, có rất nhiều tên chữ, từng cái liệt kê ở trên đó phương. Những bia đá này lên tên chữ, tựa hồ là chia làm ba bộ phận. Phía dưới cùng, cũng là Trần Phi đầu tiên thấy, rậm rạp chằng chịt, như ruồi mỗi vậy, có vô số tên chữ liệt kê trong đó. Liếc nhìn lại, tựa hồ ít một chút, nhưng chân chính từng cái đếm thời điểm. Nhưng phát hiện cuồn cuộn không ngừng, hình như là không có cuối vậy. Phía dưới cùng cái này một tầng, là mỗi cái tham dự trận chiến đấu kia tu sĩ bình thường. Bọn họ hoặc là chết thảm ở cuộc chiến đấu kia trong đó, hoặc là yên lặng vô danh còn sống, nơi cầm tới tay chiến công vậy rất thấp, đại khái cũng chỉ đủ một cái cấp thấp đi. Nhưng bọn họ dâng hiến và lựa chọn, lại để cho bọn họ có tư cách ở nơi này Chu Ma Bảng trên lưu danh. Trần Phi bên người, Lân Vương nhẹ giọng nói, nói đến đây, hắn dừng một chút, đồng thời ánh mắt trên rời, lúc này mới lại nhẹ giọng nói. Ở giữa một tầng, là trung cấp chiến công người vị trí. Chỉ có đang tích lũy đến thật nhiều chiến công dưới, mới có thể có tư cách đứng hàng trên đó. Thật ra thì, có thể làm đến bước này đã là rất khó khăn, thậm chí liền liền ban đầu ta, cũng đều mới không ai bằng này. Vừa nói, Lân Vương chìa tay ra, cong ngón tay bắn ra, nhất thời liền liền thấy vậy Chu Ma Bảng trên ở giữa tầng một khu vực, nào đó cái vị trí tên chữ, trực tiếp là tránh sáng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt, cũng là hướng vậy nhìn tới. Trung cấp chiến công người, chiến công trị giá 17.185. Kỳ Lân cổ hoàng tộc nhóm, Bạch Lân, cái này chiến công trị giá, là cái gì? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, mở miệng hỏi nói, chém chết kẻ địch sau đó, căn cứ địch nhân cảnh giới tu vi, và thực tế sức chiến đấu không cùng, sẽ có được bất đồng chiến công trị giá. Ở lúc ấy, nếu là có thể giết chết một cây trường sinh chân tiên sơ kỳ, đại khái có thể được 1.000 trên dưới công hiến giá trị. Nếu như trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, sẽ càng cao một chút, đại khái 2-3.000, 5-3.000 đi. Lân Vương cười nói, trường sinh chân tiên sơ kỳ mới 1.000. Trần Phi ngẩn một tí, có chút kinh ngạc. Vậy Lân Vương cái này ước chừng 17.000 nhiều chiến công trị giá. Ngược lại cũng đúng là rất có hàm kim lượng à. Dẫu sao lúc đó hắn cũng không phải là hiện tại. Lúc ấy Lân Vương hắn cảnh giới tu vi, sợ rằng tối đa cũng chỉ là một nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ. Có thể lấy nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ cảnh giới tu vi, bắt được 17.000 nhiều cống hiến giá trị, đây cơ hồ tương đương với giết chết 3-4 cái cùng cấp tu sĩ. Cái này cùng chiến tích, đã coi như là rất có thể cầm ra tay. Lại xem một chút đi, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Lại theo vậy Chu Ma Bảng đi lên xem, tiếp theo liền có rất nhiều cái tên chữ, ở hắn trước mắt không ngừng hiện lên. Trung cấp chiến công người, chiến công trị giá 19.831. Mất đi linh tộc, cô thành. Trung cấp chiến công người, chiến công trị giá 23.432. Hắc thiên chiến tộc, Hắc đế phong. Trung cấp chiến công người, chiến công trị giá 26.553. Xích diễm kim phượng tộc, cô tuyết cơ. Theo Trần Phi hắn ánh mắt không ngừng trên rời, vậy chiến công đáng giá trị số cũng là không ngừng lên cao, vậy cùng uy áp cảm, và cảm giác bị áp bách, cũng là càng mãnh liệt đứng lên. Để cho trong cơ thể hắn máu vậy bắt đầu có chút tăng tốc độ. Như vậy một lát sau, hắn ánh mắt, phảng phất như là đi tới chỗ cuối vậy, một cái hơi cao hơn trước mặt tên chữ nửa cách tên chữ, xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Hơn nữa hắn màu sắc cũng cùng trước mặt tên chữ có chút không cùng, hơi nhiều hơn một ít loãng màu tím kim. Trung cấp chiến công người, chiến công trị giá 14.686.883. Xích Diễm Kim Phượng Tộc, Thần Phượng. Lúc đầu cái này chiến công bằng trung bộ khu vực vị thứ nhất, là Thần Phượng Nữ Vương à? Trần Phi ngẩn một tí, lẩm bẩm nói. Không sai, là nàng. Lân Vương gật đầu một cái, trong mắt nổi lên một chút nhớ lại vẻ, cảm khái nói. Thần Phượng Nữ Vương chính là năm đó Xích Diễm Kim Phượng Tộc mạnh nhất thiên tài, tiềm lực thiên phú kinh người, có thể nói là nhìn tổng quát cổ kim, trước đó chưa từng có. Nghe nói liền liền Chu Tiên Vương, cũng đều đối hắn khá là tán dương. Hơn nữa ta nhớ, lúc ấy nàng cảnh giới tu vi, thật ra thì cũng là chỉ có nửa bước trường sinh chân tiên trung kỳ, nhưng sau đó, nàng càng đánh càng mạnh, không chỉ có lâm chiến đột phá đến trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí còn sáng tạo ra lấy một địch ba, một thân một mình chém giết ba vị trường sinh chân tiên trung kỳ khủng bố chiến tích. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là khó mà xóa nhòa kinh người trí nhớ. Vậy đúng là có chút lợi hại, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, cũng có chút lộ vẻ xúc động. Lấy một địch ba, một thân một mình giết ba cái trường sinh chân tiên trung kỳ, đây đúng là rất kinh người chiến tích. Có thể trở thành trường sinh chân tiên người, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, đều là siêu cấp cường giả, đều là người tài. Đối với loại người như vậy, đừng nói là lấy nhiều ăn hiếp ít, coi như là lấy một địch một, muốn thua dễ dàng, muốn chết. Cái này thật rất khó, nhưng mà bọn họ hiện tại ba cái chung vào một chỗ, lại bị một người giết lật. Cái này như thế nào không để cho người chấn động? Thần Phượng Nữ Vương bên trên, chính là Chu Ma bảng cao cấp chiến công khu vực, có thể có tư cách leo lên khu vực này người, rất ít, nhưng bọn họ bên trong mỗi cái người, cũng có thể nói là vì cuộc chiến đấu kia, trả giá khó mà xóa nhòa tuyệt đại chiến công, cống hiến. Nhưng vào lúc này, Lân Vương lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đến vậy lại lần nữa ngẩng đầu. Hướng vậy Chu Ma bảng lên cao hơn vị trí nhìn sang. Một mắt quét tới, cao cấp chiến công khu vực trong đó tên chữ, đúng là không nhiều. Thật giống như cũng chỉ có 20-30 cái. Rất nhanh, tên thứ nhất, liền liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 14.087.831. Hắc Thiên chiến tộc, trời tối chiến vương. T, sắp xỉ 500.000. Trần Phi con người lóe lên một tí. Nhất thời không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Trên mặt tràn ra nhàn nhạt vẻ khiếp sợ. Mặc dù liền chỉ là một vị trí chênh lệch, nhưng cái này chiến công đáng giá so sánh, nhưng lại có thể ước chừng chênh lệch hơn 300.000, gần 3 lần hơn. Cái này cái gì khái niệm? Đúng là có chút kinh người. Cái này sắp xỉ 500.000 chiến công cống hiến. Cái này được giết nhiều ít trường sinh chân tiên sơ kỳ mới có thể hoàn thành 80 cái, 100 cái. Trần Phi lẩm bẩm nói, ngược lại cũng không như vậy khoa trương. Lân Vương lắc đầu một cái, mở miệng nói, lúc đó trời tối chiến vương, thì có một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Đối với bọn họ cái đó cấp cường giả khác mà nói, chính là trường sinh chân tiên sơ kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, cũng đã là không đáng giá. Bọn họ mục tiêu, càng nhiều hơn chính là sẽ đặt ở kẻ địch trường sinh chân tiên trung kỳ. Thậm chí là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp trên mình. Điều này cũng đúng, Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng hỏi nói, nếu có thể giết chết trường sinh chân tiên trung kỳ, hoặc là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, có thể có nhiều ít độ cống hiến. Phổ thông trường sinh chân tiên trung kỳ là 20.000, nếu như mạnh hơn một chút một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, và trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, chính là 50.000 và 100.000. Nghe nói như vậy, Trần Phi há miệng một cái, cuối cùng nhưng cũng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Lấy lúc ấy trời tối chiến vương một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi mà tính, muốn lấy được gần 500.000 chiến công cống hiến giá trị, cần giết gần 25 cái trường sinh chân tiên trung kỳ, hoặc là gần 10 cái cùng cấp bậc một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Có thể loại đẳng cấp này Thái Hạo Ma Tông cường giả. Cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào heo chó, sao có thể tùy tiện chém giết được. Vì vậy đủ để có thể gặp, lúc ấy bọn họ rốt cuộc là trải qua biết bao thảm thiết chiến tranh, mới có thể bắt vào tay như thế nhiều chiến công cống hiến giá trị. Cái này thuần túy là cầm mệnh đổi lấy, lắc đầu một cái, Trần Phi tiếp tục hướng vậy Chu Ma bảng phía trên nhìn. Mỗi một cái tên, tiếp liền xuất hiện lên ở hắn trước mắt, cao cấp chiến công người. chiến công trị giá 53.8 đến 10.123. Kỳ Lân Cổ Hoàng Tộc, Bạch Kình Vân, cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 582.331. Biển Xanh Ninh Gia, Ninh Quân Uyên, cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 703.388. Biển Xanh Huyết Ưng Tộc, Huyết Ưng Cổ Hoàng, cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 133.8 đến 10.421. Rời Nhà. Thiên Thu Cụ Già Cách Thiên Thu, cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 274.000. Mất Đi Linh Tộc, đời thứ tư Đại Linh Sư, Đường Đông Tới, cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 320.000. Thiên Vũ Thần Điểu Tộc, bên trái Thần Vương Cô Nhạn Linh, cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 481.000. Long Tộc, Hoang Cổ Thiên Long Vương, 481.000. Xem đến đây, Trần Phi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đã là cảm giác có chút da đầu tê dại. Lúc đầu lúc đó Hoang Cổ Thiên Long Vương lại có thể như thế lợi hại, 481.000 chiến công cống hiến giá trị, cái này cái gì khái niệm? Hơn 200 trường sinh chân tiên trung kỳ, gần nhất 100 cái một số gần như trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, gần 50 cái trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Cái này cũng không phải là đường gì bên lớn trắng rau. Coi như Hoang Cổ Thiên Long Vương hắn thật có thể giết như thế nhiều, Thái Hạo Ma Tông vậy không nhiều người như vậy vội tới giết hắn đi. Duy nhất có khả năng, cũng chỉ có thể là hắn những thứ này chiến công cống hiến giá trị. 10 có 8-9 đều là tới từ càng cấp bậc hơn Thái Hạo Ma Tông cường giả trên mình. Tỷ như trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Nếu như chiến công cống hiến giá trị mà nói, Hoang Cổ Thiên Long Vương nhưng mà khu vực cao cấp trước 3, coi như là bàn về thực lực, hắn vậy ít nhất là lúc ấy tất cả đại đỉnh cấp cường giả bên trong trước 5, tự nhiên thật rất lợi hại. Lân Vương cười một tiếng, nói, trước 3, Trần Phi sợ run một tí, cái này mới phản ứng được, nguyên đi tới Hoang Cổ Thiên Long Vương nơi này, đã là khu vực cao cấp trước 3. Vậy kế tiếp hai người là ai? Thái Hoàng Vô Khuyết và Chu Tiên Vương sao? Ánh mắt lóe lên, Trần Phi lại lần nữa hướng vậy Chu Ma bảng trên, đứng hàng ở Hoang Cổ Thiên Long Vương hạng trên khu vực nhìn lại. Rất nhanh, một người vô cùng là tên xa lạ, xuất hiện ở hắn mi mắt. Cao cấp chiến công người, chiến công trị giá 5 triệu. Không biết lai lịch, không biết tên họ, không biết lai lịch, không biết tên họ. Cái này là ý gì? Trần Phi ngẩn một tí, có chút bối rối, người này hắn, Lân Vương lúc này cũng là trầm mặc một tí. Lúc này mới sắc mặt cổ quái mở miệng nói, người này ngươi đừng đi quản lý. Trên thực tế, hắn rốt cuộc có phải hay không người chúng ta, cũng còn không biết. Tại sao như thế nói? Trần Phi lại là nghi ngờ, không nhịn được truy hỏi nói, ngươi có biết cái này 5 triệu chiến công cống hiến giá trị, ý vị như thế nào? Lân Vương hỏi ngược lại nói, ý vị như thế nào? Trần Phi nhìn hắn, ý nghĩa một vị trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong đầu. Lân Vương chậm rãi mở miệng, mặt đầy cười khổ nói, người này lúc ấy cũng không biết là từ vì sao tới, thậm chí giống như chỉ là đi ngang qua. Lúc ấy, Thái Hạo Ma Tông có vị trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong đúng lúc ngăn ở hắn trước mắt, kết quả, bị hắn cho một chỉ tiêu diệt. À, Trần Phi kêu lên một tiếng, tiếp theo nhất thời con ngươi bạo xúc, rung động nói. Tiên Vương cường giả, không biết, hoặc giả là vậy có lẽ không phải, bất quá. Người nọ từ sau đó, liền lại cũng không xuất hiện qua, bất quá bởi vì hắn thay chúng ta giết một vị Thái Hạo Ma Tông trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cho nên mới cầm hắn liệt ở phía trên này. Lân Vương cười khổ nói, Trần Phi trầm mặc chốc lát, không nhịn được lắc đầu cười nói. Lại còn có loại chuyện này, cùng lúc đó, hắn thậm chí còn không nhịn được hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi. Tiền bối, thần bí nhân này, người biết hắn là ai không? Đáng tiếc lần này Chu Tiên Vương trực tiếp không phản ứng hắn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cười khổ một tiếng, vậy vứt bỏ. Tiếp theo, hắn ánh mắt lại lần nữa giơ lên, rơi xuống vậy Chu Ma bảng khu vực cao cấp cái cuối cùng trên vị trí. Và lúc trước như nhau, cái tên đó hơi cao hơn trước mặt tên chữ nửa cách tên chữ. Hơn nữa hắn màu sắc cũng cùng trước mặt tên chữ có chút không cùng, lần này là nhiều hơn một chút vàng dòng sắc. Cao cấp chiến công người. Chiến công trị giá 2.431 vạn. Linh tộc, Thái Hoàng Vô Khuyết, hơn 20 triệu. Trần Phi gương mặt một hồi co quắc, chỉ cảm giác có chút da đầu tê dại. Như là dựa theo một cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp đầu người, trị giá 5 triệu mà tính, đây chính là ước chừng sấp xỉ 5 cái trường sinh chân tiên đỉnh phong. Cái này cái gì khái niệm, như vậy tầng thứ tồn tại, cơ bản đã coi như bọn họ vạn sơ tu chân giới người mạnh nhất, vậy gọi là Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương dưới hạch tâm siêu cấp cường giả. Cái này vô luận là đối với bọn họ hai bên ai tôi nói, tổn thất một cái, đều là lớn vô cùng đả kích. Kết quả cái này hiện tại, Thái Hoàng Vô Khuyết hắn một người liền làm thịt gần 5 cái. Cái này con mẹ nó, Trần Phi trong mắt không khỏi nổi lên lau một cái vẻ hoảng sợ. Này cùng chiến tích, không hổ là Thái Hoàng Vô Khuyết à, đây cũng quá mạnh chứ. Đợi một chút, không đúng, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì, bật thốt lên một tiếng, lại nhanh chóng nhìn về Lân Vương, mặt đầy kinh ngạc nói, tiền bối, cái này không đúng à. Thái Hoàng Vô Khuyết thứ nhất, vậy Chu Tiên Vương đâu? Nàng không thể nào liền khu vực cao cấp cũng không vào chứ. Chu Tiên Vương à, Lân Vương cười một tiếng, đồng thời chìa tay ra, chỉ vậy mây mù lượn quanh, thẳng xông lên trời cao Chu Ma Bảng chóp đỉnh nhất, trong mắt hiện ra nồng nặc kính sợ và vẻ sùng kính, chậm rãi nói, ngươi xem nơi đó. Nơi đó, chính là Chu Tiên Vương lão nhân ra nàng vị trí. Trần Phi sợ run một tí, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cẩn thận phong tỏa ở đó Chu Ma Bảng chóp đỉnh nhất. Lúc này mới phát hiện, lúc đầu ở đó Chu Ma Bảng chóp đỉnh nhất, khu vực cao cấp hơn một tầng vị trí, lại còn có một phiến khu vực. Đây là, Trần Phi cặp mắt híp một cái, trong lòng phảng phất là đoán được cái gì. Đó là Chu Ma Bảng vinh dự cao nhất, giết Ma Vương, Lân Vương gần từng chữ một, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì thấy rõ vậy Chu Ma Bảng chóp đỉnh hết thay. Ở đó Chu Ma Bảng chóp đỉnh, rồng bay phượng múa viết một hàng tràn đầy quy luật đạo vận màu vàng chữ viết. Bất ngờ là ba cái rất đơn giản ký tự, giết Ma Vương, mà ở nơi này thật đơn giản màu vàng giết Ma Vương dưới, chỉ có một tên chữ tồn tại. Cái tên đó, cực kỳ ngay ngắn, toàn thân màu xích kim, vô cùng lóng lánh, phảng phất như là mặt trời vậy treo thương khung, thụ đứng ở nơi đó. Giết Ma Vương, chiến công trị giá, 6.831 vạn. Thiên Vũ Thần Điểu Tộc, Chu Tiên Vương, ở thấy một màn này, Trần Phi con ngươi rụt một cái, cả người nhất thời trực tiếp là cứng ở tại chỗ. Đã giống như ngần ra vậy, 6.000 hơn 8 triệu, đến gần 70 triệu, cũng chính là, đến gần 14 trường sinh chân tiên đỉnh cấp đầu người. Nghĩ đến đây, Trần Phi đầu óc một lần đến gần đãng cơ hội. Trực tiếp là trầm mặc, hắn nguyên lấy là Thái Hoàng Vô Khuyết vậy ước chừng hơn 20 triệu chiến công cống hiến giá trị. Cũng đã là cao không thể leo tới Everest, lại không nghĩ rằng người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Cái này Chu Tiên Vương chiến công cống hiến giá trị ước chừng quang ra Thái Hoàng Vô Khuyết gần 3 lần, cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực để cho hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Thật là da đầu tê dại, linh hồn run rẩy, khó tin, sau hồi lâu, Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi nói. Tiền bối, Chu Tiên Vương nàng năm đó rốt cuộc làm cái gì? Cái này sắp xỉ 70 triệu chiến công cống hiến giá trị, chẳng lẽ nàng năm đó thật giết hơn 10 cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp? Chu Tiên Vương à, Lân Vương dừng một chút, trong mắt hiện ra nhớ lại, trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính. Như vậy một lát sau, hắn mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói, lúc đó trung cực quyết chiến trên, Thái Hạo Ma Tông đồng thời phái ra 7 vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp, tấn công Thông Thiên Thành, muốn một chùy địch âm. Chung kết thắng bại, mà ở lúc ấy, bất kể là Thái Hoàng Vô Khuyết vẫn là những cường giả khác, đều bị cuốn lấy, hoặc là không phân thân ra được, đóng giữ ở nơi này Thông Thiên Thành người, mạnh nhất cũng chỉ mới 2 vị trường sinh chân tiên hậu kỳ mà thôi. Sau đó thì sao? Trần Phi truy hỏi nói. Sau đó, Lân Vương nhìn lướt qua Trần Phi, dùng một loại cơ hồ không cách nào khống chế mình ngữ khí giọng, lắc đầu một cái, rung giọng nói. Sau đó Chu Tiên Vương một người chạy đi ngăn cản bọn họ. À, lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi bạo xúc, lúc này trực tiếp là trố mắt nghẹn họng, mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Một người chạy đi ngăn cản bọn họ tất cả người. Một người, ngăn cản 7 cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Ta con mẹ nó, cái này, ta nói thật, năm đó chúng ta đều biết Chu Tiên Vương rất mạnh, lại không nghĩ rằng nàng thì đã làm đến nước này. Một thân một mình chạy đi cản đường 7 vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Đây cũng không phải là cái gì gan không dũng khí vấn đề. Ta dám nói lúc ấy thì coi là nếu đổi lại là Thái Hoàng Vô Khuyết, hoặc là phụ vương ta Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương đi trước, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Nói tới chỗ này, Lân Vương tâm trạng đã là hết sức kích động. Nhưng hắn trên mặt chuyện này nhưng vẫn là tràn đầy sùng kính và kính nể, tiếp tục nói. Nguyên nhân chính là chàng chiến dịch này, thành chiến tranh bước ngoặt, chúng ta mới có thể thắng. Người có biết lúc ấy Chu Tiên Vương kéo bọn họ bao lâu? Ước chừng nửa năm, cho đến nửa năm sau đó, Thái Hoàng Vô Khuyết, Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhóm cường giả rảnh tay, chạy tới vây công bọn họ. Lúc này mới vì chuyện này trên bức tranh chấm dứt thúc. Mà trận chiến này, vậy 7 cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp, ước chừng chết 4 cái. Từ sau đó, áp lực của chúng ta giảm nhiều, chiến tranh ưu thế thậm chí là thắng lợi, vậy dần dần bắt đầu suy nghĩ chúng ta chết đi. Mà đây hết thảy công thần lớn nhất, liền chính là Chu Tiên Vương. Cho nên lúc đó chúng ta là nàng tăng thêm 50 triệu chiến công cống hiến giá trị. Điều này cũng làm cho nàng trở thành Chu Ma bảng trên, một vị duy nhất vượt qua Thái Hoàng Vô Khuyết truyền kỳ giết ma vương. Bao trùm tại tất cả người bên trên, mà chúng ta cũng là tâm phục khẩu phục. Làm Lân Vương thanh âm rơi xuống thời điểm, Trần Phi đã sớm trố mắt nghẹn họng, rơi vào trầm mặc. Hắn không nhịn được hướng thân thể mình bên trong nhìn lướt qua, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ và kính nể. Không hổ là Chu Tiên Vương ngài à, thật là một vị tuyệt thế người mạnh, tuyệt thế người tàn nhẫn à. Trần Phi lẩm bẩm nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương, nhưng cũng là khá là tự đắc khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này như các loại hoa mở, sáng lạng lóa mắt. Đúng vậy, cái này Chu Tiên Vương đúng là một vị tuyệt thế người tàn nhẫn. Nếu không phải tính tình quá mức cao ngạo, lại chỉ thích độc lai độc vãng, người thường thậm chí cũng không dám chú ý nàng, sợ rằng lão nhân gia hắn hôm nay uy vọng, thậm chí cũng có thể sẽ bao trùm ở Thái Hoàng Vô Khuyết bên trên. Lân Vương cũng là mở miệng nói, mặt đầy cảm khái, nói đến đây, hắn dừng một chút, thậm chí cũng còn không nhịn được nói. Dù sao ở ta xem ra, Chu Tiên Vương, hẳn là trên lịch sử người mạnh nhất. Trên lịch sử người mạnh nhất, Trần Phi dừng một chút, ngược lại cũng không phản bác. Chỉ là thuận miệng hỏi, tiền bối, ngươi nói trừ Thái Hoàng Vô Khuyết, ngươi phụ vương Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương ra, có còn hay không những người khác, có thể cùng bọn họ tranh cao thấp một cái. Trên thực tế, ở hắn xem ra, trên lịch sử người mạnh nhất cái này chức vụ cũng không phải là tốt như vậy phán định. Ngươi nói Chu Tiên Vương mạnh nhất, vậy Thái Hoàng Vô Khuyết yếu sao? Ngươi phải nói Thái Hoàng Vô Khuyết mạnh, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương vậy rất khủng bố à, cho nên à, thực lực của những người này, chỉ sợ cũng ngay tại như nhau tới giữa. Ai mạnh ai yếu, còn thật khó mà nói, coi như là thật có trên dưới phân chia, chênh lệch vậy nhất định là thật rất nhỏ, cơ hồ có thể xem làm là không có như vậy. Nhưng có thể đạt tới loại trình độ này cường giả, ở hắn xem ra, sợ rằng cũng chỉ có Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương bọn họ ba người mà thôi. Những thứ khác, coi như là Hoang Cổ Thiên Long Vương, cũng đều thiếu chút nữa ý, hắn sở dĩ nói như vậy, một là thuận miệng, hai là tò mò. Bất quá hắn phỏng đoán chắc cũng là không có chứ, phải biết coi như là Hoang Cổ Thiên Long Vương, đều không có thể đạt tới một bước kia, những người khác nói, chỉ sợ cũng càng không hy vọng gì. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Lân Vương trầm mặc một tí sau đó, nhưng lại có thể ánh mắt lóe lên trịnh trọng kỳ sự trầm giọng nói. Thật ra thì ta cảm giác, còn có một người, cũng đạt tới bọn họ như vậy cao độ. Ai? Trần Phi ngẩn một tí, lập tức hỏi, Tam Sinh Đại Đế, Lân Vương ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, hắn như kinh hồng liếc một cái, xuất hiện ở thời đại Thái Cổ Sơ Kỳ, và phụ vương ta, còn có Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết bọn họ thời đại cũng rời ra, hơn nữa rất nhanh cũng chỉ biến mất không gặp. Nghe nói hẳn là đi tiên giới, bất quá. Ta từng gặp qua hắn nhiều lần, ở trên người hắn, ta mơ hồ thấy được phụ vương ta bóng dáng, như vậy vân đạm phong khinh, một lòng hướng đạo cô độc, như vậy coi trời bằng vung, dễ như bỡn phách tuyệt. Nói thật, ta mặc dù cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng trực giác nói cho ta, Tam Sinh Đại Đế, hắn hẳn không thua phụ vương ta. Tam Sinh Đại Đế à, nhắc tới danh tự này, Trần Phi cũng là rơi vào trầm mặc. Danh tự này, coi như là ở sư phụ hắn, Minh Thần truyền thừa trí nhớ trong đó, cũng đều đối hắn vô cùng là sùng bái chu toàn. Thậm chí đem gọi là trên lịch sử tột cùng nhất siêu cấp cường giả một trong. Bất quá, hắn nguyên lấy làm cho này chỉ là Minh Thần một nhà nói như vậy nông cạn khen ngợi, lại không nghĩ rằng. Lại có thể liền Lân Vương cũng cho là như vậy, vậy sợ rằng hắn sau này đối với cái này tam sinh đại đế cố hữu ấn tượng. Được hơi sửa đổi một chút, như thế đến xem, tuy nói cái này tam sinh đại đế, có thể hay không và Chu Tiên Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết các người so sánh, khó mà nói. Nhưng khẳng định so với Hoang Cổ Thiên Long Vương mạnh hơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo nhìn như không tầm thường chút nào bóng người, đột nhiên từ hắn trước mắt cách đó không xa sóng người trong đó đi qua. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, đi theo trực tiếp là mặt liền biến sắc, tim đập rộn lên đứng lên. Bóng lưng này chẳng lẽ là... Không đúng, nhất định là hắn, nhất định, Trần Phi lẩm bẩm nói, con người không ngừng run rẩy. Đi theo liền gặp hắn lập tức bước nhanh về phía trước, hướng đạo thân ảnh kia nhanh chóng đuổi theo. Mà ở thấy một màn này, Lân Vương cũng là sững sờ, kinh ngạc nói. Người đây là thế nào? Bất quá lần này Trần Phi lại không trả lời, mà là đã đi xa, náo nhiệt trên đường phố. Một vị người mặc vào trường bào màu đen, bao lấy toàn thân, thậm chí coi như là trên đầu, vậy đều có cái mũ che phủ bóng người, không nhanh không chậm đi ở trên đường chính. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, nhưng liền gặp hắn hơi nhíu mày đứng lên, đi theo, hắn dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn phía sau phương người, lạnh như băng nói. Người đi theo ta làm gì? Hắn người phía sau, cũng chính là Trần Phi, đối diện nhìn vậy người mặc vào trường bào màu đen người, nguyên bản sắp bật thốt lên nói, nhưng là vào lúc này lập tức cứng lại. Tất cả đều nuốt trở lại trong bụng. Ngươi, Trần Phi hơi nhíu mày nhìn hắn, cả người áo bào đen. Cả người trên dưới lộ ra quỷ dị, che nghiêm nghiêm thật thật, trừ vậy một tấm hiện lên màu xám đen, tràn đầy vướng mắc mặt, còn lộ ở bên ngoài ra, cái khác đều bị che ở, người này, hắn thật giống như đúng là không nhận ra. Nhưng mà, cái bối cảnh kia và đi bộ tư thái, hắn sẽ không nhận sai. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người, Trần Phi thật sâu nhìn hắn một mắt, đi theo liền liền xin lỗi nói, xoay người rời đi. Người nọ tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới cũng là mặt đầy lạnh lùng, mặt không cảm giác xoay người rời đi. Đi tới trên đường chính, hắn giữa hai lông mày máu thịt đột nhiên một hồi vặn vẹo, đi theo liền liền nổi lên một đoàn vô cùng âm u, lạnh như băng xoay tít, chuyển động màu xám cho khí lưu. Vậy màu xám cho khí lưu như mộng như ảo, phiêu bay ở trên đường chính, nhưng lại có thể không người bất kỳ hướng nó đầu đi ánh mắt. Giống như là hoàn toàn không tồn tại vậy, vô cùng quỷ dị, khắc khắc, khắc khắc khắc khắc. Tốt cảm nhân huynh đệ tình thâm à, cũng chỉ là kinh hồng liếc một cái, hắn cũng nhanh muốn nhận ra ngươi sao. Chỉ bất quá thật đáng tiếc à, ngươi hiện tại quỷ này dáng vẻ, hắn tựa hồ có chút thật không dám nhận ngươi à, ha ha ha, ha ha ha. Màu xám cho khí lưu giữ tợn cười to, tràn đầy phúng gai. Nam tử sắc mặt không thay đổi, thậm chí cũng lười được trả lời, chỉ là hắn lúc này trong lòng cũng đang không ngừng hồi đề, lúc trước Trần Phi lúc rời đi. Nhìn về phía hắn vậy một lần cuối cùng, hồi lâu sau, trong lòng của hắn thở dài, lẩm bẩm nói. Đừng đến tìm ta, ngươi có thể nhất định đừng đến tìm ta, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy màu xám cho khí lưu lại tựa hồ như vậy mất diễu cợt người đàn ông áo bào đen hứng thú. Chỉ gặp hắn xa xa hướng trong hư không cửu tiêu thương khung chỗ sâu nhất nhìn lại, khí lưu không ngừng phun trào, cuối cùng nhưng là định cách, biến thành một cái toàn thân đen nhánh, vô cùng dữ tợn. Tràn đầy nồng nặc khát vọng mắt đứng. Ta cảm nhận được, ha ha ha, ta đã cảm nhận được. Nơi đó có chiếc số lượng cực kỳ to lớn khí tức tử vong, chỉ cần có thể đem toàn bộ chiếm đoạt, ta liền nhất định có thể lại lần nữa sống lại. Quá tốt, ha ha ha, quá tốt ha ha ha ha ha ha. Tràn đầy thần kinh chất cười như điên, tràn ngập ở người đàn ông áo bào đen bên tai, rốt cuộc làm hắn thoát khỏi thế giới nội tâm. Hoàn toàn tỉnh hồn, đừng quên trước ước định của chúng ta, áo bào đen nam tử chậm rãi mở miệng, lạnh như băng nói. Ngươi yên tâm, ngươi muốn ngươi có thể chịu đựng được, những lực lượng kia đủ để cho ngươi tiến hóa thành thi vương chân hống. Mắt đứng không thèm để ý chút nào nói, ta không phải nói cái này, áo bào đen nam tử dừng một chút, trầm giọng nói, ta sẽ giúp ngươi thu thập khí tử vong, nổ toàn bộ Tiên Uyên chiến trường. Nhưng là, Trần Phi, ngươi phải được bảo vệ hắn tánh mạng, nếu không ta cho dù chết, vậy sẽ kéo ngươi chôn theo. Lời vừa nói ra, Vậy mắt đứng ngẩn một tí, đi theo liền liền cặp mắt híp lại, lạnh lùng nhìn áo bào đen nam tử, nói. Nhóc, ngươi đang uy hiếp ta sao? Áo bào đen nam tử nhìn hắn một mắt, lại không đáp lời. Chỉ là trên mặt hắn như vậy lạnh như băng, uy nghiêm vẻ, nhưng đổi được sâu hơn mấy phần. Mắt đứng lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, đồng thời rời ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta mặc dù không phải là người tốt, nhưng cũng biết hứa một lời nghìn vàng. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ vì ngươi thực hiện, nhưng là, ngươi nếu như dám đùa hoa dạng gì, tự gánh lấy hậu quả. Hưu, tiếng nói rơi xuống, hắn liền ẩn nhập người đàn ông áo bào đen ấn đường, biến mất không thấy. Mà ở thấy một màn này, áo bào đen nam tử bước chân không thay đổi, một đường về phía trước, rất nhanh, liền liền biến mất ở đường phố cuối. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vốn là còn chút cơn sóng trong lòng dâng trào, tâm trạng kích động Trần Phi, lúc này lại lộ vẻ được có chút sắc mặt phiền muộn. Trầm mặc, tên kia trên mình, thật giống như có tiên khư chi địa, đầu kia thi vương chân hống hơi thở. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương nhưng cũng là đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Thật hống, Trần Phi ngẩn một tí, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra lau một cái vẻ âm trầm, nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta sẽ là đang dối gạt ngươi sao? Chu Tiên Vương vậy không tức giận Trần Phi lúc này thái độ, mà là nhàn nhạt nói, năm đó cái này phiến tiên đất, có thể đem nó từ tiên giới đánh xuống, cũng có đầu này thật hống công lao. Ta và hắn mặc dù giao tình vậy, nhưng cũng coi là quen biết cũ. Cho nên, hẳn không biết nhận sai, trên người hắn cổ lực lượng kia, đúng là xuất xứ từ tiên khư bên trong đầu kia thật hống. Lời vừa nói ra, Trần Phi há miệng một cái, yên lặng hồi lâu, ai? Lúc này mới lắc đầu thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khó khăn xem. Vậy hình như là có chút mờ mịt, không biết làm sao. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đối phương thân phận hắn dĩ nhiên là đã đoán được, nhưng mà chuyện này lại xa xa không hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tiên khư bên trong đầu kia thật hống, hắn hai người chúng ta vì sao sẽ khuấy chung một chỗ? Còn nữa, bọn họ hiện ở xuất hiện ở đây Tiên Uyên chiến trường mục đích, vậy là cái gì? Nhìn dáng dấp lần này là thật sự có bận biểu, Trần Phi lẩm bẩm nói. Trần Phi, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tới Lân Vương bóng người. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới, mang trên mặt chút nghi ngờ, hỏi, chuyện gì xảy ra sao? Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, phủ nhận, gặp Trần Phi không muốn nhiều lời, Lân Vương cũng chỉ thức thời không hơn truy hỏi. Tiếp theo hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, nếu không việc gì, vậy chúng ta liền đi trước đi. Những lão gia hỏa đó cũng còn đang chờ chúng ta đi qua. Tiếng nói rơi xuống, hắn phất phất tay. Chuẩn bị trước mang Trần Phi rời đi nơi này, ừ, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Nhưng lòng có chút không yên, bất quá, cũng chính là vào lúc này, cái này xa xa quảng trường vòng ngoài chi địa, nhưng là đột nhiên truyền đến từng trận, tiếp liền không ngừng vang lên hỗn loạn, xôn xao tiếng. Này cùng tình cảnh vừa ra, nhất thời tại chỗ tất cả người, thậm chí coi như là vậy, Trần Phi, Lân Vương, lúc này cũng đều theo bản năng hướng bên kia nhìn tới. Rồi sau đó, bọn họ liền chính là gặp được, ở đó nguyên bản vô cùng là phi thường náo nhiệt, đầu người nhốn nháo quảng trường vòng ngoài dòng người trong đó, lúc này lại là đột nhiên xuất hiện một đảo khe hở. Ở nơi này sóng người dũng động dòng người khe hở trong đó, ước chừng 4-5 cây đội ngũ, bọn họ cơ hồ đồng thời xuất hiện, lại chậm rãi bước vào trung ương đất quảng trường trong đó. Mà đây 4-5 cây đội ngũ, cũng là vừa thấy liền liền vô cùng là phi phàm, khí thế khủng bố. Khí thế cao mất, vượt xa người phàm, làm người ta nghẹt thở. Đông, đông, đông, nhất là, khi bọn hắn hoàn toàn bước vào quảng trường trong đó sau đó, lại là có từng đạo cực đoan cường đại vô hình cảm giác bị áp bách, vô căn cứ xuất hiện, như núi lửa phun ra, tinh thần nổ tung vậy, bỗng nhiên cuộn sạch mở, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lan truyền mở. Này cùng cảnh tượng vừa ra, nhất thời rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến. Đáy mắt chỗ sâu nổi lên lau một cái hoảng sợ. Bởi vì ở khoảng cách gần như vậy cảm thụ dưới, bọn họ hoàn toàn có thể rất rõ ràng, thấu triệt cảm nhận được, Vậy từng đạo cực đoan kinh khủng cảm giác bị áp bách. Rất mạnh, những người đó khi thế uy áp và thực lực, vậy rất khủng bố. Này cùng khi thế giới sự uy áp, thậm chí coi như là tại chỗ một ít trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả. Liền bọn họ lúc này cũng đều vô cùng là sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá lại ngay sau đó, trên mặt mọi người nhưng liền dần dần nổi lên nồng nặc giận dữ vẻ. Bởi vì khi ánh mắt của bọn họ đang rơi xuống liền những người đó trên mình, chân chính cẩn thận quan sát một phen sau đó, nhưng là phát hiện, những người đó áo khoác bên trên, đều có một người vô cùng là nổi bật ma diễm hình vẽ. Mà đối với cái này ma diễm hình vẽ, tại chỗ tất cả người, thậm chí có thể nói là toàn bộ địa tiên giới, vạn sơ người tu chân giới, bọn họ đều sẽ không xa lạ. Bởi vì cái này ma diễm hình vẽ, chính là đại biểu Thái Hạo Ma Tông. Cái này ma diễm hình vẽ, chính là Thái Hạo Ma Tông tông môn hình vẽ. Nói cách khác, những thứ này vừa lên tới liền phách lối có chút, coi trời bằng vung, không thể một đời người, bọn họ không phải người khác, chính là Thái Hạo Ma Tông người. Nghĩ đến đây, nhất thời tại chỗ sắc mặt của rất nhiều người đều là lập tức thay đổi, bọn họ lại lần nữa nhìn về ánh mắt của những người đó, cũng là tràn đầy lạnh như băng, và căm thù. Thái Hạo Ma Tông và bọn họ vạn sơ tu chân giới là quan hệ như thế nào? Đây tuyệt đối là thế như nước với lửa, không chết không thôi, ngươi chết ta sống quan hệ. Nếu như hiện tại thời gian thụt lùi mấy trăm triệu, một tỷ năm, những người này dám xuất hiện nơi này, đây tuyệt đối là ở tự tìm cái chết. Bất quá, bởi vì những năm gần đây, bọn họ vạn sơ tu chân giới cao tầng các cường giả một ít quyết sách, cái loại này hoàn cảnh lớn tuyệt đối đối nghịch quan hệ, nhưng cũng là hơi có một ít thay đổi. Tuy nói những thứ này Thái Hạo Ma Tông người, vậy vẫn là căn bản đừng nghĩ đường hoàng ở bọn họ vạn sơ tu chân giới, ở bọn họ tiên giới, tùy ý ngông là, tới lui tự nhiên tùy ý hoạt động. Nhưng là, ở một ít đặc thù trường hợp dưới, nhưng cũng vẫn là thường xuyên cũng có thể thấy bọn họ một ít tung tích. Bất quá dù vậy, giữa bọn họ đối nghịch quan hệ, nhưng cũng vẫn là chút nào cũng không có chậm tách ra. Vậy vì vậy, tạm thời tới giữa, những người đó trở thành tất cả người trong tầm mắt tiêu điểm. Cũng giống như là trở thành đối tượng đả kích vậy, cơ hồ mỗi một đạo nhìn chăm chú bọn họ ánh mắt trong đó, đều là tràn đầy lạnh như băng, lạnh lùng, căm thù. Thậm chí là sát ý, loại cảm giác đó, thật là giống như là trong chỗ u minh có hàng ngàn hàng vạn chuôi lợi kiếm, hướng bọn họ đâm tới. Muốn đem bọn họ đâm thủng, biến dạng, chém tận giết tuyệt như nhau. Tình cảnh vô cùng là ngưng trọng, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, không khí vậy rất đọng lại, nghẹt thở. Nhưng mà cái loại này cực đoan khó chịu không khí dưới, những cái kia Thái Hạo Ma Tông người, nhưng lại có thể giống như là cũng không bị hơn ảnh hưởng lớn. Ngay trong bọn họ mỗi cái người, lúc này, ở bọn họ trên mặt, đều tựa như là treo lau một cái cao cao tại thượng ngạo mạn cười nhạt. Không sai, cao cao tại thượng cười nhạt, phảng phất như là đem tại chỗ tất cả vạn sơ tu chân giới người, cũng coi là con kiến hôi vậy. Tràn đầy nhìn xuống, và giễu cợt tư thái, căn bản là không có cầm bọn họ coi ra gì. Ha ha, lại tới cái này một bộ, hù dọa chúng ta đây. Các ngươi những phế vật này cũng chỉ có chút tiền đồ này. Nếu là không phục, ra tới khiêu chiến chúng ta à? Một đám phế vật, thứ mất mặt xấu hổ. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút thô cuồng châm chọc tiếng đột nhiên vang lên, cũng đem cái này nguyên bản yên tĩnh không tiếng động, tràn đầy gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây không khí cục diện, lập tức phá vỡ. Nhất thời tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, rồi sau đó, bọn họ lập tức vô cùng tức giận hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Đó là một vị người mặc vào trường bào màu trắng, tóc bạch kim nam tử. Người này nhìn như cũng không cao lớn to con, ngược lại có chút gầy đét, và vậy trước có chút thô cuồng tiếng nói, có chút rõ nét so sánh. Tóc hắn rất dài, có chút hắc được tỏa sáng, tán trên vai trên, có loại đặc biệt bên ngoài tư thái. Dĩ nhiên, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là người này lúc này chỗ đứng. Bất ngờ là vậy 4-5 chi Thái Hạo Ma Tông đội ngũ, trong đó một cái cầm đầu vị. Nói cách khác, cái này nhìn như cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng, có chút gầy yếu lùn nhà tiểu nhân hòa, lại là những cái kia Thái Hạo Ma Tông người đầu lĩnh một trong. Càng trọng yếu hơn chính là, như hắn như vậy vị trí, tư thái người, những cái kia Thái Hạo Ma Tông người trong đó, tựa hồ cũng còn có 4-5 cái hơn. Nhất thời sắc mặt của rất nhiều người, đều là lập tức trở nên có chút âm trầm. Bọn họ mặc dù căm thù, căm ghét Thái Hạo Ma Tông người, nhưng cũng không hề sẽ ngu xuẩn đến khinh thường bọn họ thực lực cường đại. Phải biết vậy, Tiên Uyên chiến trường trong đó, chết cũng không chỉ ước chừng chỉ là bọn họ vạn sơ tu chân giới cường giả. Trên thực tế, chết càng nhiều hơn ngược lại là vậy Thái Hạo Ma Tông cường giả. Cho nên cái này Tiên Uyên chiến trường là một, đối với Thái Hạo Ma Tông mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Có thể bị chọn lựa tới, thành tựu đại biểu, tới tiến vào Tiên Uyên chiến trường, có thể tưởng tượng được đối phương sẽ là kinh khủng dương nào cường giả. Tóm lại tối thiểu, hẳn đều sẽ không kém bọn họ vạn sơ tu chân giới đứng đầu nhất thiên tài siêu cấp nhất lưu, thậm chí cũng có thể còn sẽ càng cường đại hơn, mà đây loại tuyệt thế đứng đầu nhân vật thiên kiêu, Thái Hạo Ma Tông hôm nay, nhưng là ước chừng phái tới 4-5 cái hơn. Lập tức sắc mặt của rất nhiều người, cũng là đổi được càng thêm khó coi đứng lên. Bởi vì không khỏi không thừa nhận, Thái Hạo Ma Tông lớn như vậy bút tích, đúng là để cho bọn họ cảm nhận được liền thật rất lớn áp lực. Ôn Tự Đạo, đây không phải là ngươi qua loa dương oai địa phương, ngươi nếu như muốn chiến mà nói, ta cùng ngươi. Bất quá, đến lúc đó ta không bảo đảm ngươi có thể còn sống rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng đột nhiên xuất hiện, đi theo vậy trên quảng trường trong bầu trời, chính là lập tức xuất hiện 3-4 đạo thân ảnh. Cái này 3-4 đạo thân ảnh, nữ có nam có, dung mạo vậy mỗi người không giống nhau, nhưng bọn họ trên mình nhưng đều có một điểm giống nhau. Đó chính là khí thế bàng bạc, uyên đình nhạc trì, sâu không lường được. Nói không khoa trương chút nào, khi bọn hắn xuất hiện sau đó, những cái kia nguyên bản cơ hồ sắp quét ngang toàn bộ quảng trường Thái Hạo Ma Tông người khí thế kinh khủng, lúc này, quả thật có chút bị áp chế trở về. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng là bạo phát ra một hồi kích động xôn xao. Người chúng ta tới, còn mẹ nó, chúng ta vạn sơ tu chân giới chẳng lẽ cũng chưa có thiên tài sao? Lần này đều tới, ta xem các ngươi những thứ này Thái Hạo Ma Tông cho má, còn phách lối cái gì sao? Những người đó là ai? Đều có ai tới? Ta xem, tê, đó là Hắc Thiên chiến tộc Black Jesus Vương à? Còn có mất đi linh tộc bằng ma vương, hai người khác là ai? Các ngươi quen biết sao? Ta cũng không biết, đàn ông kia ta biết, hình như là thứ sáu thần điện lên một đời ma tử. Đồng thời cũng là Liệp Cửu U đại nhân ngồi xuống vị trí thứ ba đệ tử chánh thức, mà để tiên tôn Khấu Kinh Lầu. Còn như cô đó, ta cũng không gặp qua, đừng đoán, đó là ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc mới nhậm chức thánh nữ, tên là Cần Phải Thanh Nhi, nghe nói. Chính là Lân Vương lão tổ thân truyền đệ tử quan môn. Hơn nữa ta nghe nói, nàng tiềm lực thiên phú, có 102 ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc mấy tỷ năm tới mạnh nhất. T. Lân Vương tiền bối thân truyền đệ tử quan môn, cái này thật giống như vẫn là cái đầu tiên đi, vậy sợ rằng cái này Thanh Nhi tiên tử, hẳn là có chút tiềm lực vô song, thiên phú kinh người đi. Trên quảng trường, trong hư không, vậy 4 đạo thân ảnh hư không dậm chân xuống, cả người khí thế nhô lên, sắc mặt cũng là vô cùng là lạnh nhạt hoành đoạt ở đó chút Thái Hạo Ma Tông người phía trước. Giống như là cùng đối lập với nhau, vậy gần như mũi châm đối với dâu kịch liệt thế. Cơ hồ là sắp chạm một cái liền bùng nổ. Ta nói là ai, giọng lớn như vậy, nguyên lai là Black Jesus ngươi à? Ta nghe nói, ngươi và Trình Bằng mới vừa bị xích thương nanh thánh tử máu ngược lộn một cái. Chuyện này là thật sao? Vậy được gọi làm là Ôn Tự Đạo Thái Hạo Ma Tông người. Hắn ở thấy loại tràng diện này, lại có thể vậy vẫn là không có khiếp đảm. Chỉ là diễu cợt vậy cười một tiếng, đi theo liền lại trực tiếp đi tới trước. Cười mỉa nhìn Black Jesus Vương Black Jesus, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Black Jesus, Trình Bằng cơ hồ là đồng thời mặt liền biến sắc. Sắc mặt trở nên có chút âm trầm, khó khăn xem. Bọn họ bị xích thương nanh máu ngược. Cái này mặc dù đúng là sự thật, nhưng ở dưới mắt loại trường hợp này, cái loại này thất lợi, bị đối phương như vậy châm chọc nói ra. Đây đối với bọn họ mà nói, nhưng cũng quả thật là rất lớn làm nhục. Hừ, Trình Bằng đứng dậy, cặp mắt lóe lên kinh khủng lực lượng, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Tự Đạo, lạnh lùng nói. Ôn Tự Đạo, xích thương nanh quả thật rất mạnh, nhưng cái này và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi nếu như cảm thấy ngươi cũng có thể xem xích thương nanh như vậy, lấy một chọi hai, cũng có thể máu ngược ta và Black Jesus, nếu không ngươi liền thử một chút xem. Lấy một chọi hai, ha ha, ta dĩ nhiên là không được, bất quá. Cái này cũng không đại biểu những người khác cũng không được. Người nói đúng không, Diêm huynh? Ôn Tự Đạo cười một tiếng, chút nào không bị Trình Bằng lời nói kích thích, ngược lại là quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, hơi có vẻ cung kính âm u cười nói. Diêm, mà ở vừa nghe đến vậy Ôn Tự Đạo mà nói, vô luận là Trình Bằng, vẫn là Black Jesus, thậm chí là vậy ma để tiên tôn Khấu Kinh Lầu. Lúc này đều là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, lại nhanh chóng kinh nghi bất định hướng Ôn Tự Đạo sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, lại là có một vị cả người đen nhánh người đàn ông trung niên, đang mặt không cảm giác nhìn bọn họ. Mà ở thấy một màn này, bọn họ cũng là sắc mặt cứng đờ. Rơi vào trầm mặc, Diêm Thần Cung, lại là ngươi, Black Jesus mặt đầy âm trầm nhìn hắn, sắc mặt chợt xanh chợt tím, vô cùng là âm tình bất định. Tên kia chẳng lẽ là, mà ở nơi này cùng lúc đó, xa xa Trần Phi khi nhìn đến vậy cả người da thịt đen nhánh người đàn ông trung niên sau đó, cũng là ngần một tí, chân mày dần dần nhíu lại. Ừ, đó là vạn độc ma tộc côn trùng đứa nhỏ. Tổ phụ của hắn chính là vạn độc ma trùng lão trùng vương. Lân Vương thở dài, gật gật đầu nói, quả nhiên là bọn họ, hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma trùng. Trần Phi lúc này cũng có chút cảm khái, hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma trùng, thật lợi hại đã không cần nói nhảm nhiều. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ vậy từng là cái này vạn sơ tu chân giới một thành viên, chỉ là sao tới làm phản đồ, và vậy độc cô hạo hãn như nhau. Làm thái hạo ma tông tay sai, bất quá coi như là như vậy, chỉ cần vậy hoang cổ thập hung danh tiếng, còn có một ngày đặt ở đây, liền tuyệt đối không người dám khinh thị bọn họ phân nửa. Cho dù là Black Jesus, Trình Bằng, Khấu Kinh Lầu cái này cùng các thế lực lớn tuyệt đại thiên kiêu, tân sinh đời trụ, và bọn họ đối mặt. Vậy được bị bọn họ tuyệt thế khi khái, ngút trời uy áp, đè cúi đầu. Mà đây, liền chính là hoang cổ thập hung. Hơn nữa, cái này còn chỉ là cơ hồ yếu nhất hoang cổ thập hung. Black Jesus, Trình Bằng, Khấu Kinh Lầu, nếu như chỉ có mấy người các ngươi, hay là để cho mở đi. Chỉ bằng mấy người các ngươi, không phải ta đối thủ. Nhưng vào lúc này, vậy Diêm Thần Cung cũng là lên tiếng, giọng 10 phần bình tĩnh, lãnh đạm. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng là có một cổ vượt quá tưởng tượng khí thế kinh khủng, vào giờ khắc này ngay tức thì khuếch tán ra. Nhất thời, toàn bộ quảng trường, thậm chí là toàn bộ hư không thiên địa, cũng đều làm hung hãn rung rung một tí. Trường sinh chân tiên sơ kỳ, Diêm Thần Cung, ngươi lại có thể, cái này cùng cảnh tượng, trực tiếp là làm được vậy Black Jesus, Trình Bằng người con ngươi bạo xúc. Sắc mặt kịch biến, vô cùng khiếp sợ nhìn đối phương, bởi vì bọn họ đều là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Diêm Thần Cung, hắn lại có thể cũng là và vậy xích thương nhanh như nhau, đã đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới, mà bọn họ hiện tại, cũng chỉ mới hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp. Hoặc là nửa bước trường sinh chân tiên đỉnh cấp mà thôi à, trường sinh chân tiên sơ kỳ, nửa bước trường sinh chân tiên, nhìn như chỉ có nửa bước xa, nhưng mà cái này cũng tuyệt đối là trời và đất chênh lệch. Nếu không phải như vậy, coi như bọn họ không bằng xích thương nhanh, nhưng vậy chưa đến nỗi thua được thảm như vậy, gần như bị máu ngược, cút ngay đi, Diêm Thần Cung như có chút không nhịn được, lạnh lùng mở miệng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bịch một tiếng rên. Khủng bố khí thế ngút trời từ trong cơ thể hắn cuộn sạch, bùng nổ. Mặc dù cổ khí thế này đến cuối cùng vậy vẫn bị hắn vững vàng khống chế, không có tạo thành cái gì phá hoại. Nhưng vậy tuyệt thế uy áp ngập trời, dễ như bỡn cảm giác bị áp bách, nhưng hay là để cho người phát ra từ sâu trong nội tâm cảm nhận được liền run rẩy và sợ hãi. Đát, đát, đát, đứng mũi chịu sào Black Jesus, Trình Bằng các người, ở kinh khủng này thật ra thì dưới sự xung kích. Nhưng là trực tiếp liền lùi lại hết mấy bước, lúc này mới sắc mặt nhợt nhạt, ổn định thân hình. Tiếp theo, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn Diêm Thần Cung, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Chợt xanh chợt tím, hống, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới một tiếng kỳ lân gầm thét. Tiếp loại người này trước mắt liền xuất hiện một tôn vô cùng là sáng chói màu vàng kỳ lân. Từ vậy cần phải thanh nhi đỉnh đầu huyệt Thái Dương lao ra, trấn áp thiên địa. Khí thế bàng bạc, như một tòa cổ nhạc, tản ra để cho người khiếp đảm khí cơ, như một đầu thái cổ hung thú vương, vô cùng lạnh như băng nhìn chăm chú Diêm Thần Cung. Cái gì, Ôn Tự Đạo cùng Thái Hạo Ma Tông người sắc mặt kịch biến, khó tin nhìn Cần Phải Thanh Nhi. Nàng lại có thể cũng là trường sinh chân tiên. Điều này sao có thể? Thanh Nhi trường sinh chân tiên, không chỉ là bọn họ, Liên Liên Trần Phi cũng là ngần một tí, không nghĩ tới Cần Phải Thanh Nhi tiến bộ nhanh như vậy, cái này cũng không nhiều ít năm không gặp, lại có thể liền trường sinh chân tiên. Loại tiến bộ này tốc độ có chút không tưởng tượng nổi à? Ừ, nhắc tới cũng nên cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì có ngươi hỗ trợ, nàng huyết mạch trong cơ thể cũng sẽ không dung hợp được như vậy hoàn mỹ. Cùng càng về sau ta đem nàng phát hiện thời điểm, nàng tiềm lực thiên phú cơ hồ đã không thua gì trường sinh tiên thể. Lân Vương cười một tiếng, có chút tự hào nói, coi như là như vậy, vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy trường sinh chân tiên liền chứ. Trần Phi vẫn là có chút nghi ngờ, chính là trường sinh tiên thể mà thôi, coi như những thần thú này chủng tộc trời xanh có thể tiến bộ rất nhanh, chắc chưa đến nỗi như thế ngoại hạng chứ. Ừ, chỉ là tiềm lực thiên phú, những thứ này tự nhiên không đủ để chống đỡ nàng tiến bộ nhanh như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng xông qua phụ vương ta lập được 33 nặng kỳ lân thiên quan, lấy được phụ vương ta lưu lại kỳ lân máu. Đây là trước đó chưa từng có sự việc, người cũng hẳn rõ ràng, đây là một loại tượng trưng. Từ sau đó, toàn bộ kỳ lân cổ hoàng tộc tài nguyên, cũng là nàng sử dụng. Không có bất kỳ ngăn trở, dốc hết liền toàn bộ. Lân Vương cặp mắt híp một cái, nhẹ giọng cười nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngần một tí. Cái này lại há miệng một cái, lắc đầu một cái. Rốt cuộc biết, đây rốt cuộc là tại sao, Cần Phải Thanh Nhi xông qua Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương nơi lưu lại khảo nghiệm. Vậy thì không trách, vô luận vậy Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, đã ở nơi này vạn sơ tu chân giới biến mất, rời đi dài hơn thời gian, nhưng ở Lân Vương bọn họ những Kỳ Lân này nhất tộc trong mắt, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, đó chính là thần. Xa xa vượt qua Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương. Vĩnh Hằng, duy nhất chân thần. Vậy chính vì vậy, làm Cần Phải Thanh Nhi thông qua Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương lưu lại khảo nghiệm một khắc đó trở đi. Ý tứ là trước hoàn toàn lấy được toàn bộ Kỳ Lân cổ hoàng tộc chống đỡ. Hơn nữa còn là đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào chống đỡ. Dưới tình huống này, Cần Phải Thanh Nhi hôm nay có thể có được trường sinh chân tiên cấp cảnh giới tu vi, ngược lại cũng không coi là kỳ quái. Hợp tình hợp lý, ngươi là Kỳ Lân cổ hoàng tộc ngươi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diêm Thần Cung vậy hình như là rốt cuộc không nhịn được. Hắn mặt đầy âm tình bất định nhìn Cần Phải Thanh Nhi. Đáy mắt chỗ sâu, thậm chí còn mơ hồ nổi lên vẻ ngưng trọng và kiêm kỵ. Thân là hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma trùng, nói không khoa trương, cõi đời này có thể nhập hắn pháp nhãn chủng tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đây Kỳ Lân cổ hoàng tộc rất rõ ràng chính là một cái trong số đó. Bởi vì cái này Kỳ Lân cổ hoàng tộc, cũng là hoang cổ thập hung một trong. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Kỳ Lân cổ hoàng tộc hạng còn rất cao. Ước chừng quang ra bọn họ vạn độc ma trùng 4-5 tên hơn. Ngươi nếu như cảm thấy bọn họ không địch lại ngươi, vậy ta có thể cùng ngươi đánh. Cần Phải Thanh Nhi nhìn hắn, lạnh lùng nói. Diêm Thần Cung trầm mặc một tí, sắc mặt cao ngạo nói, ngươi. Ngươi lấy là ngươi không cảm thụ được sao? Ngươi bất quá cũng chỉ là mới vào trường sinh chân tiên mà thôi, chỉ bằng bây giờ ngươi, còn không tư cách và ta Diêm Thần Cung đối nghịch. Phải không, vậy nếu là hơn nữa ta, đủ chưa? Xa xa, từng đạo khí thế phong túng tiếng giống giận chuyển tới. Làm cho mọi người tim, lại sau đó nhảy lên một cái. Tiếp theo, một đạo thân ảnh hư không dậm chân, cuồn cuộn tới. Hắn mái tóc dài bay lượn, cả người da thịt tràn ngập khủng bố vảy rồng. Cả người khí thế giống như là thiêu đốt lửa cháy mạnh, lộ vẻ được vô cùng là bá đạo, cuồng loạn. Long tộc, mà ở thấy một màn này, mọi người đều là ngẩn một tí, chợt kinh ngạc nói. Hiển nhiên, cái này người tới lại là một tôn long tộc, hơn nữa, còn cũng không phải là bọn họ so với là quen thuộc ngũ hành thiên long tộc, thần quang minh long tộc, diễm diệt lục trảo kim long tộc, mà là. Tề Chiến, Trần Phi thấy người nọ, cũng là ngẩn một tí. Chợt trực tiếp là kinh ngạc lên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tề Chiến lại có thể cũng tới. Hơn nữa hắn hôm nay cái này tu vi khí thế, chỉ sợ cũng đã là vô hạn đến gần nửa bước trường sinh chân tiên liền chứ. Còn thật đừng nói, như vậy tiến bộ ngược lại cũng thật mau. Long tộc, nửa bước trường sinh chân tiên, ngươi là thứ gì? Trường sinh chân tiên cũng còn chưa tới, cũng dám ở ta Diêm Thần Cung trước mặt phách lối. Ngươi cảm thấy ngươi có cái này tư cách sao? Diêm Thần Cung lúc này cũng có chút nổi giận, cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm người tới, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, hắn cả thân khí thế cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Để cho người không lạnh mà run, linh hồn run rẩy, da đầu tê dại. Long tộc, Chân Long tộc, mặc dù đây cũng là hoang cổ thập hung một trong, nhưng cái này người tới cảnh giới tu vi, thậm chí liền cần phải thanh nhi cũng còn không sánh bằng, chỉ là chính là nửa bước trường sinh chân tiên mà thôi. Cái loại này người, lại có thể vậy dám đứng ra khiêu khích hắn, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Tự tìm đường chết, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên mặt liền biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không nơi nào đó. Chỉ gặp nơi đó, lại còn có hai đạo cả người tản ra một số gần như nửa bước trường sinh chân tiên cảnh giới tu vi bóng người, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Hai đạo thân ảnh kia theo thứ tự là một nam một nữ. Cẩn thận xem, không phải Tề Dạ Nha và Tề Thiên Linh, lại là ai? Lại còn có hai cái. Diêm Thần Cung sắc mặt trầm xuống, sắc mặt có chút xanh mét khí tới. Ba nửa bước trường sinh chân tiên cấp Chân Long tộc, nếu đánh thật, hắn ngược lại là cũng không sợ. Nhưng vấn đề là cái này còn có một cùng hắn cùng cấp bậc cần phải thanh nhi. Một khi những người này thật liên thủ, hắn sợ rằng một chút phần thắng cũng không có. Xem ra ta Diêm Thần Cung mặt mũi vẫn đủ lớn, Kỳ Lân Cổ Hoàng tộc, Chân Long tộc, còn có Mất Đi Linh tộc, Hắc Thiên Chiến tộc, Ma tộc. Nhiều người như vậy là chúng ta tự mình điều động, ngược lại cũng là rất để mắt chúng ta. Chỉ chốc lát sau, vậy Diêm Thần Cung nhưng cũng vẫn là không có lựa chọn lùi bước. Hắn lạnh như băng mở miệng, ánh mắt từng cái nhìn về phía Tề Chiến. Cần phải thanh nhi, Black Jesus các người, ánh mắt vẫn là như vậy ngạo mạn, cường thế. Thanh âm cuồn cuộn ra, chỉ bằng các ngươi muốn áp chế giúp ta Diêm Thần Cung cửa, còn chưa đủ. Muốn cho ta Diêm Thần Cung cúi đầu, có thể, lại tới một ít cường giả chân chính đi. Ta biết rất nhiều người đều ở đây chú ý nơi này, đi ra đi. Các ngươi nếu như liền ta Diêm Thần Cung cũng áp chế không được nói, còn muốn và Xích Thương Nanh Thánh Tử tranh phong. Ha ha, đừng có nằm mộng, các ngươi cũng không phối. Đông, oanh ầm ầm ầm long. Diêm Thần Cung lạnh như băng mở miệng, cả người khí thế hoàn toàn bùng nổ. Tiếp theo, một cổ mênh mông yêu khí quét sạch thiên địa, hư không nổ tung, thiên địa run rẩy. Cái này làm cho tất cả mọi người đều con ngươi co rúm một cái, da đầu tê dại đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói. Bọn họ tựa hồ là thiết trong đầu nghĩ muốn ồn ào một tràng. Rất bình thường, Lân Vương cười một tiếng, tựa hồ cũng đã thành thói quen. Nhàn nhạt nói, mặc dù đã tạm thời đàm hòa, nhưng quan hệ giữa chúng ta cũng không có tu bổ, cho nên, không chỉ có chúng ta rất muốn giết chết bọn họ cũng giống như vậy. Những năm gần đây, mỗi lần có đặc thù như vậy trường hợp, bọn họ cũng sẽ nháo ra như vậy sự việc, tựa hồ là muốn đem bọn họ đè xuống, dẫm ở dưới chân. Chỉ là lần này, coi như là nháo được lớn nhất một lần đi. Thắng vẫn thua, Trần Phi sợ run một tí, lại hỏi nói. Thua hơn Doanh Thiếu, Lân Vương lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trước kia những cái kia trường hợp, căn bản đều dựa vào chúng ta quá hoàng cung bọn nhóc chống. Nói thật, mặc dù chúng ta đã ở rất cố gắng đào tạo người mới, nhưng chân chính có thể cầm xuất thủ, thật ra thì cũng chỉ có Black Jesus, Trình Bằng, Khấu Kinh Lầu bọn họ mấy cái mà thôi. Nhưng người cũng nhìn thấy, bọn họ mặc dù không yếu. Nhưng khoảng cách Diêm Thần Cung cái loại này chân chính có thể trấn áp toàn cục thiên tài, vẫn là có chút chênh lệch. Nói đến đây, Lân Vương lắc đầu một cái, sắc mặt lộ vẻ được có chút thấp và ảm đạm. Thực tế chính là như vậy tàn khốc, không phải bọn họ không cố gắng, cũng không phải bọn họ không liều mạng mệnh, mà là bọn họ thật đã trả giá hết thảy, đem hết toàn lực, nhưng cũng vẫn là rất khó khăn đuổi theo Thái Hạo Ma Tông thiên tài đào tạo cao độ. Giống như là Black Jesus, Trình Bằng, Khấu Kinh Lầu bọn họ cái này cùng cấp bậc thiên tài, bọn họ hiện ở trong tay có nhiều ít. Thật ra thì cứ như vậy mấy cái, nhưng nhìn lại Thái Hạo Ma Tông đâu, đếm không hết, thậm chí đều có chút nhiều đếm cũng đếm không hết. Ví dụ điển hình nhất, chính là những năm gần đây, mỗi lần gặp có cái loại này trường hợp đặc thù cơ duyên thời điểm, Thái Hạo Ma Tông phái tới người trong đó. Luôn sẽ có một nửa thậm chí là hơn một nửa người, đều là khuôn mặt mới. Chỉ lần này một chút, cũng đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Bọn họ vạn triều tiên tổng và thái hạo ma tông, vô luận là từ cái phương diện kia so sánh, cũng đúng là kém rất nhiều rất nhiều. Mà ở thấy một màn này, nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đi theo liền liền nghiêng đầu nhìn về chiến trường, bình tĩnh nói, chuyện trước kia đều đi qua, thắng hay thua cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ không lại thua. Lần Vương sợ run một tí, đi theo liền liền vui vẻ cười to đứng lên, không chút do dự nói. Không sai, từ bây giờ về sau, chúng ta sẽ không lại thua. Nhất định sẽ không, tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, mở miệng nói, người muốn không muốn đi xem. Thanh Nhi hiện tại mặc dù cũng là trường sinh chân tiên sơ kỳ, bất quá dẫu sao căn cơ vẫn là quá cạn, coi như là mới vào lối đi, nàng hiện tại nếu như và Diêm Thần Cung đối với, phần thắng sợ rằng không cao. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, đồng thời ánh mắt xa nhìn vậy trong hư không nơi nào đó nhìn lại, cặp mắt híp lại cười nói. Hiện tại, hẳn không dùng ta ra tay. Lân Vương ngẩn một tí, đi theo liền gặp hắn cũng giống là nhận ra được cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, sau đó lập tức chính là trên mặt nổi lên chút kinh ngạc. Thậm chí có thể nói là vẻ khiếp sợ. Bọn họ là ai? Đợi một chút, bọn họ chẳng lẽ là, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không hiện ra không gian ba động, từng đạo bóng người tiếp liền không ngừng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là phát giác bọn họ tồn tại. Trong chốc lát rối rít hướng bọn họ nhìn tới, những người này là ai? Không biết à, chưa bao giờ gặp qua, tựa hồ cũng không phải là chúng ta một giới này người. Bất quá bọn họ đều tốt mạnh, loại khí thế này uy áp, thậm chí cũng không thua gì thái hạo ma tông những người đó, cái này. Tê, bọn họ rốt cuộc là, chẳng lẽ, bọn họ cũng là tiên giới người, cần phải có nên hay không? Nếu như tiên giới người, vậy tại sao những cái kia thái hạo ma tông người, vậy hình như là cũng không nhận ra bọn họ. Có thể, nhưng mà, chúng ta vạn sơ tu chân giới ở đâu ra người mạnh như vậy? Hơn nữa toàn cũng không nhận ra, mọi người xôi trào, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định vẻ. Đột nhiên xuất hiện những người này, bọn họ khí thế kinh khủng để cho người rung động, bọn họ lai lịch thân phận, vậy giống vậy để cho người nghi ngờ. Tại chỗ tất cả người, thậm chí cơ hồ không người biết bọn họ, vô luận là thái hạo ma tông người, vẫn là bọn họ vạn sơ tu chân giới người. Đây quả thực để cho bọn họ cảm thụ khó tin, và không tưởng tượng nổi. Nhưng mà ngay tại lúc này, những người đó trong đó, lại có một vị giống như là người cầm đầu cả người lông vũ người trung niên, ánh mắt thẳng tắp hướng vậy Diêm Thần Cung nhìn lại, ánh mắt vô cùng là lạnh như băng, sát khí tràn ngập ra. Hơn nữa, hắn tiếp theo mở miệng nói, cũng là vô cùng là dứt khoát, điếc tai, và khủng bố. Vạn độc ma trùng, rất tốt. Nhìn dáng dấp các ngươi những thứ này trùng xấu tử, đã quên ban đầu vậy hết thay. Các ngươi lại có thể còn có gan dám trở về. Rất tốt à, hắn lạnh lùng nhìn Diêm Thần Cung, trong mắt sát ý không chút nào che giấu, lời nói vô cùng là sắc bén, làm người ta ngang nhiên. Lời vừa nói ra, một đám người cũng biến sắc, bọn họ khó tin nhìn người này, tựa hồ cũng không nghĩ tới, người này ở đâu ra lá gan, lại dám và Diêm Thần Cung nói chuyện như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diêm Thần Cung cũng là mặt liền biến sắc, ánh mắt không ngừng lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Hồi lâu sau, hắn mím môi một cái, mở miệng nói. Ngươi lại là ai? Ta là ai? Hà hà, ngươi là thứ gì? Cũng dám hỏi ta là ai? Người nọ gương mặt bỗng nhiên dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diêm Thần Cung, lạnh như băng nói. Cũng được, vừa vặn ngày hôm nay đụng phải. Sẽ để cho ta thăm các ngươi những thứ này trùng xấu tử làm phản đồ nhiều năm như vậy, rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Tiếng nói rơi xuống, hắn hư không dậm chân, cuồn cuộn xuống, thẳng tắp hướng Diêm Thần Cung đi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tất cả mọi người trong lòng đều tựa như là sơn hô hải khiếu vậy. Vô căn cứ xuất hiện một loại vô cùng là trực hệ khổng lồ cảm giác bị áp bách. Tê, mọi người trong lòng cuồng run, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Trong mắt tràn ngập khó tin vẻ rung động. Người này, rốt cuộc là, hắn thực lực, thật là mạnh à, bất quá. Cùng lúc đó, vậy Diêm Thần Cung ở thấy một màn này sau đó, nhưng cũng vẫn là không nhịn được trong lòng kiêng kỵ, hoàn toàn nổi giận. Ngươi là ai, là thứ gì, dám như vậy đại ngôn không nói. Phản đồ, các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì. T. Tiên giới đây mới thật sự là thế giới. Các ngươi những phế vật này bị giam ở đáy giếng, ngồi giếng nhìn trời, hèn hạ cả đời, lại có ý nghĩa gì? Ngươi muốn tìm cái chết, ta tác thành ngươi, sẽ để cho thể nghiệm một tí, cái gì là hoang cổ thập hung lực lượng. Diêm thần cung không ngừng gầm thét, đồng thời trong tay xuất hiện vô số binh khí, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, vô cùng vô tận, ùn ùn kéo đến, lại tất cả đều dính vào kịch độc, hướng đối phương chìm ngập đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, thần bí nhân kia nhưng cũng bắt đầu hành động. Hống, một tiếng giống giận, chấn động thương khung, toàn bộ hư không đều là kịch liệt run rẩy. Một cổ không cách nào hình dạng hắn khủng bố mênh mông tuyệt thế khí thế, bỗng nhiên cuộn sạch mở, cái này làm cho tại chỗ tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, tại chỗ biến sắc đứng lên. Bọn họ biết, đây là gặp được cao thủ kinh khủng, rất khủng bố rất cao thủ kinh khủng, ung ung, ung ung, ung ung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thần bí nhân kia thân thể lúc này cũng ở đây đồng thể tách ra quang, lại không ngừng đón gió trở nên lớn, trong chớp mắt, là được một đầu mọc chín đầu, cả người thiêu đốt lửa cháy mạnh lông chim khủng bố chín đầu chim lửa. Một khắc sau thời gian, chim lửa kia chín cái đầu lâu, tất cả đều thật cao nâng lên, bộc phát ra đề minh, gầm thét. Hống, hống, hống, đây quả thực là không cách nào hình dạng hắn khủng bố tuyệt đại kinh người tình cảnh. Tất cả mọi người tim đều ở đây nghẹt thở, tất cả mọi người đều ở đây ra đầu tê dại. Cả người run rẩy, chín, vượt cục cửu cửu đầu linh phượng tộc, nhất là vậy Diêm thần cung, giờ phút này lại là ngay tức thì mặt cũng liếc. Hắn con người bảo xúc, cả người run rẩy, khó tin rung giọng nói, trên mặt mắt thường có thể thấy được hiện đầy ngưng trọng, thậm chí là sợ hãi. Người muốn hỏi bọn họ vạn độc ma tộc côn trùng, sợ nhất là cái gì, không nghi ngờ chút nào. Vậy khẳng định là thiên vũ thần điều tộc. Coi như mọi người đều là hoang cổ thập hung, nhưng một khi đối với, đừng nói là đơn đả độc đấu, coi như là lấy 10 địch 1, sợ rằng bọn họ cũng chỉ có thảm bại. Từ đầu chí cuối, từ xưa đến nay, bọn họ vạn độc ma tộc côn trùng đang đối mặt thiên vũ thần điều tộc, lúc cảm thụ, trừ tuyệt vọng, sẽ chả là tuyệt vọng. Căn bản cũng không có cái khác, còn như trước mắt cái này cửu đầu linh phượng tộc. Mặc dù bọn họ cũng không phải là thiên vũ thần điều tộc, nhưng bọn họ nhưng là thiên vũ thần điều tộc dưới quyền, ba đại sứ đồ một trong chủng tộc mạnh nhất chiến đấu chủng tộc. Bàn về sức chiến đấu, vô luận là xích diễm kim phượng tộc, vẫn là biển xanh huyết ưng tộc, cũng so bọn họ phải kém sắc một ít, mà bọn họ vạn độc ma trùng, coi như là đang đối với trên yếu nhất biển xanh huyết ưng tộc, xích diễm kim phượng tộc thời điểm, thật ra thì cũng đều thua hơn doanh thiếu. Áp lực to lớn, bởi vì thành tựu thiên vũ thần điều sứ đồ một trong chủng tộc, bất kể là cửu đầu linh phượng tộc, vẫn là biển xanh huyết ưng tộc, vẫn là xích diễm kim phượng tộc, đều có là phương pháp nhằm vào bọn họ. Những phương pháp này đều là thiên vũ thần điều tộc truyền xuống, căn bản là không rõ ràng. Chớ nói chi là ba đại sứ đồ một trong chủng tộc mạnh nhất cửu đầu linh phượng tộc, đây đối với bọn họ vạn độc ma trùng mà nói, nhất định chính là thiên khắc. Hiu. Hiu, hiu, nhưng vào lúc này, vang vang âm chấn thiên, thần bí kia chín đầu linh phượng cường giả chín cái đầu lâu trong miệng, lúc này đã là phun ra ra chín đạo màu vàng sậm ánh lửa trùm tia sáng, phá vỡ hư không, thẳng tắp giết hướng Diêm thần cung, phốc suy. Thoáng qua tới giữa, chỉ thấy huyết quang tách thả ra, à, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, tất cả mọi người đều phát mau. Diêm thần cung hắn, bị thương. Vậy chín đạo cực độ kinh khủng màu vàng sậm ánh lửa trùng tia sáng, lúc này trực tiếp là đánh xuyên Diêm thần cung thân thể, phá vỡ chín cái lỗ máu, máu tươi rầm rề, để cho người nhìn ra đầu tê dại. Chẳng ai nghĩ tới, mạnh như hoang cổ thập hung một trong vạn độc ma tộc côn trùng tuyệt thế thiên kiêu, Diêm thần cung, hắn lại có thể sẽ bại nhanh như vậy. Thậm chí cũng còn chưa kịp đổi tay, cũng đã là bị thua. Hô, hô, hô. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cả người là tổn thương, cả người máu tươi đầm đìa Diêm thần cung, thở hổn hển, mặt đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm thần bí kia cửu đầu linh phượng tộc cường giả hồi lâu, lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống, không nói một lời trực tiếp xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, còn sót lại những cái kia thái hạo ma tông người, mặt đầy âm tình bất định hồi lâu, đi theo nhưng cũng vẫn là cắn răng cúi đầu, áo não xoay người rời đi. Bọn họ bên trong mạnh nhất chính là Diêm thần cung, nhưng hiện tại, không nghĩ tới liền Diêm Thần Cung lại có thể cũng đều thua được thảm như vậy. Vậy đúng là không cần phải lại tiếp tục kiên trì. Bọn họ nhiệm vụ đã coi là thất bại, mà ở thấy một màn này, coi như là Thái Hạo Ma Tông những người đó rời đi sau đó, mọi người vậy vẫn là câm như hến. Không có một người nói chuyện, lấy tới thở mạnh cũng không dám, toàn đều khẩn trương chú ý, cái này thuần túy là lấy lực một người, chấn nhiếp toàn bộ Thái Hạo Ma Tông đội ngũ. Đây là bực nào thực lực à? Thật là đáng sợ, không nghĩ tới liền cửu đầu linh phượng tộc người, lần này lại có thể cũng đều xuất hiện, thật là thật không tưởng tượng nổi. Sợ rằng lần này cái này Tiên Uyên chiến trường, muốn triệt triệt để náo nhiệt lên. Nhưng mọi người ý nghĩ trong lòng lại cũng không dừng lại, mà là hoàn toàn đường sống đứng lên. Như sơn hô hải khiếu vậy nhiệt liệt, bởi vì nói thật, đừng nói là Diêm Thần Cung đối với cửu đầu linh phượng tộc người xuất hiện, cảm thấy giật mình. Coi như bọn họ những thứ này vạn sơ tu chân giới dân địa phương, hiện tại vậy vẫn là khiếp sợ. Ở bọn họ ấn tượng trong đó, kể từ năm đó cuộc chiến tranh kia kết thúc sau đó, và xích diễm kim phượng tộc, biển xanh huyết ưng tộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong đó không cùng. Từ sau đó, cửu đầu linh phượng tộc một lần cũng không có xuất hiện qua. Thậm chí từ sau đó, căn bản là không có người gặp qua bọn họ. Cửu đầu linh phượng tộc chỗ ở, thành địa tiên giới kinh khủng nhất cấm khu, người sống chớ vào, tiếp xúc hẳn phải chết. Coi như là trường sinh chân tiên cũng đều không ngoại lệ. Cho tới thời gian dài, rất nhiều người đều đã quên được bọn chúng tồn tại. Vậy chính vì vậy, làm cửu đầu linh phượng tộc, cách vô số năm, cách thái cổ, viễn cổ, cận đại cái này ước chừng gần ba cái đánh thời đại sau đó, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây đối với bọn họ mà nói rung động và đánh vào tính, cũng là gần như vô cùng tận. Mặc dù bọn họ đã gần như quên được cửu đầu linh phượng tộc tồn tại, nhưng lại không quên. Thiên vũ thần điểu tộc dưới quyền mạnh nhất xứ đô chủng tộc, chính là cửu đầu linh phượng tộc. Thậm chí liền Chu Tiên Vương tỏa hạ, cánh tay phải cánh tay trái một trong cao cấp đại tướng, bên phải thần vương chín đầu linh vương. Hắn cũng là xuất thân từ cửu đầu linh phượng tộc, bên phải thần vương chín đầu linh vương. Đây chính là đủ để sánh bằng bên trái thần vương cô nhạn khéo léo tồn tại. Cho dù là dõi mắt thiên vũ thần điểu tộc, cũng đều là tuyệt đối cao cấp cường giả. Từ cổ chí kim, này cùng vinh dự chỉ có thiên vũ thần điểu tộc nhân có thể đảm nhận, nhưng hắn chín đầu linh vương. Nhưng là duy nhất ngoại lệ, chuyện này cũng bị lịch sử nhớ, không người không biết không người không hiểu. Kết thúc à, Trần Phi lắc đầu một cái, không nghĩ tới liền cửu đầu linh phượng tộc người vậy hiện thế. Cái này ngược lại có chút để cho người kinh ngạc à, nhớ không lầm, hoang cổ tới nay, cái này còn là ta lần đầu tiên thấy bọn họ. Bất quá bọn họ vậy vẫn là cùng ban đầu như nhau, phách tuyệt lăng thiên, khí thế bàng bạc à. Lân Vương cười tủm tỉm nói, bọn họ không muốn để cho cửu đầu linh phượng tộc hiện thế sao? Đương nhiên là rất muốn, không nói khác, chỉ là cái này ba đại sứ đồ chủng tộc thêm cùng nhau. Nói không chừng so bọn họ Thái Hoàng cung toàn thể trên dưới toàn cộng lại, cũng còn lợi hại hơn. Nếu là bọn họ có thể đi ra hỗ trợ, bọn họ những ông già này không muốn biết so với trước đó ung dung nhiều ít. Đáng tiếc là, đến đối phương cái loại này cấp bậc, coi như là bọn họ Thái Hoàng cung cũng đều căn bản sai khiến không nhúc nhích. Cho nên cũng chỉ có thể không biết làm sao buông tha. Nhưng hiện tại tốt lắm, hôm nay cái này cửu đầu linh phượng tộc đứa nhỏ vừa xuất hiện. Không thể nghi ngờ là tượng trưng cho một loại tín hiệu. Một khi bọn họ cái này ba đại sứ đồ chủng tộc, thật cũng toàn bộ xuất thế nói, đây tuyệt đối là đáng ăn mừng thiên đại tin tức tốt. Sư tôn, ồ, Trần đại sư ngài cũng ở đây. Lúc này, cần phải Thanh Nhi xa xa bay tới, làm nàng thấy được Trần Phi sau đó, lập tức ngẩn một tí, mặt đầy vui vẻ nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chiến trường trong đó tề chiến. Tề Dạ Nha các người tự hồ vậy nhận ra được động tĩnh bên này, xa xa nhìn một cái, căn bản lập tức liền cả người chấn động một cái, kích động bay tới. Long thần tử đại nhân, phủ chủ đại nhân ngài cũng ở đây, quá tốt, Linh Nhi thật là nhớ ngài. Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, xếp thành một hàng, một mực cung kính hành lễ nói Trần Phi ánh mắt từng cái hướng bọn họ nhìn. Cuối cùng nhẹ nhàng ở bọn họ trên vai vỗ vỗ, cười nói, tiến bộ không nhỏ, biểu hiện không tệ. Không để cho ta mất thể diện, ha ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, Nhất thời vậy, Tề Chiến, Tề Dạ, Nha Tề Thiên Linh ba người lập tức kích động, mặt đỏ dần, thậm chí cả người đều có chút đang phát run. Đa tạ Long Thần Tử đại nhân khen, cảm ơn phủ chủ đại nhân. Đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất không phải trải qua mấy ngày nay tiến bộ, cũng không phải vạn chúng chúc mục ánh mắt và như mặt trời ban trưa danh vọng hỏa thanh uy, mà là Trần Phi hắn bây giờ một câu nói này sẽ để cho bọn họ có loại trải qua mấy ngày nay liều chết cố gắng, có loại rất đáng giá cảm giác. Sĩ là người chi kỳ chết, bọn họ có thể có được Trần Phi câu này khen, liền vậy là đủ rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.